Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 321 Giang Nam Tam Đại gia tộc. Ngươi đoán xem bọn họ là người nào? Lý Phong đỗ 12 sang một bên, nhìn ba chiếc siêu xe vây quanh trước sau, mở miệng hỏi. Không biết. Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc hơi nhíu lại, xem ra có chút không vui. Ta đoán bọn họ đến là vì ngươi, vừa rồi bọn họ cố ý giảm chậm tốc độ, chính là muốn nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao. Hai mắt Lý Phong sáng lên, vẻ nghiền ngẫm càng đậm. Vừa rồi khi đi ngang qua đối phương, Lý Phong đã thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy biểu lộ của đối phương, khuôn mặt nam nhân kia rõ ràng là vẻ kinh diễm sau khi nhìn thấy con mồi xen lẫn với tham lam. Mở ngoặc tròn kinh dơ y, e, mơ ca y, nơ, hơ, ngạc vì vẻ đẹp đóng ngoặc tròn. Ba nam nhân đều có biểu lộ như vậy, ngoại trừ muốn bắt chuyện với Tưởng Vận Trúc ra, Lý Phong nghĩ không ra khả năng khác. Hừ, bọn họ tốt nhất là đừng có loại suy nghĩ này. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc trở nên lạnh như băng. Đối với nữ nhân mà nói, mỹ mạo mang đến cho bản thân chỗ tốt, đồng thời cũng mang đến rất nhiều phiền phức, nói ví dụ như làm ong bướm ngấp nghé. Nếu một nữ nhân chỉ có bề ngoài mỹ mạo, lại không có đủ năng lực, vậy rất dễ dàng bị một số kẻ có quyền có thế ăn xong chùi mép. May mà Tưởng Vận Trúc không chỉ là cực phẩm mỹ nữ, bối cảnh cũng rất cường đại, muốn trêu chọc nàng làm tốt chuẩn bị trứng nát trước đi. Cũng đúng. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích cười nói xem ra mấy người bọn hắn sắp tự chuốc nhục nhã. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, ba nam ba nữ đi ra từ ba chiếc siêu xe. Sáu người này xem ra đều chừng 20 tuổi, nam đẹp trai nữ thanh tú. Một thân quần áo xa xỉ. Nếu như có người địa phương Giang Nam ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra ba tên nam tử trẻ tuổi này đều là đại thiếu gia đình cấp Giang Nam. Giang Nam có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Lục gia, Trình gia, ba nhà này lấy Vương gia cầm đầu, quan hệ lẫn nhau là thông gia. Giống như mẹ Vương Thành Lục Xảo Lan chính là con cháu Lục gia, mà bà của Vương Thành Trình Nhã Thục lại là con cháu Trình gia. Ba nhà này giao thoa với nhau, khống chế gần như 70% ngành nghề ở Giang Nam, từ bất động sản, tài chính, điện tử, in, vận chuyển, đồ ăn, trang phục, chữa bệnh cho tới chế tạo máy móc, đều có bóng dáng của ba nhà này. Bản địa Giang Nam lưu truyền một câu, người Giang Nam từ khi sinh ra đến khi tử vong đều không thể thoát khỏi quan hệ với ba nhà Vương Lục Trình, chỉ cần ba nhà hắt xì hơi một cái, toàn bộ Giang Nam sẽ phải chấn động. Người lái Bugatti Veyron tên là Vương Khiếu, thành viên đời thứ ba Vương gia Giang Nam, em họ của Vương Thành. Người lái Kinixet Azeza tên là Lục Siêu, thành viên đời thứ ba Lục gia, Lục Xảo Lan là cô của hắn. Người lái Phê Gia Di Gia Phin tên là Trình Phi Long, thành viên đời thứ ba của Trình Gia, Trình Nhã Thục là Tam Nai Nai của hắn, Trình Hạ Lợi là Tam Gia Gia của hắn. Mở ngoặc tròn chắc Tam Nai Nai là bà ba, đóng ngoặc tròn. Ba nữ tử kia cũng không phải là bạn gái chính quy của ba người Vương Khiếu, mà chỉ là hoa hậu các khoa trường đại học Giang Bắc bọn họ mới cua được mấy hôm nay. Về phần vì sao bọn hắn bỏ gần tìm xa chạy đến Đại học Giang Bắc tán gái, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hoa khôi Đại học Giang Nam đều đã bị bọn họ cua sạch. Sau khi ba người Vương Khiếu xuống xe, liền ôm bạn gái của mình đi đến trước xe 12, thông qua mặt kính trước quan sát Tưởng Vận Trúc. Tướng mạo ta đánh giá 95 điểm, ngực thì 90 điểm, cũng không biết cái mông của nàng có vểnh không, eo cùng chân có thon dài không. Nếu như nàng có eo nhỏ cộng thêm một đôi chân dài, vậy thì đúng là tuyệt phẩm. Cho dù nàng không có eo nhỏ cùng đôi chân dài, chỉ bằng khuôn mặt cùng cặp ngực kia, ta đã nguyện ý bao nuôi nàng. Ba người Vương Khiếu không kiêng nể gì cả bình phẩm Tưởng Vận Trúc từ đầu đến chân. Trong xe, Tưởng Vận Trúc tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch vô sỉ, trên thế giới này tại sao lại có loại người vô sỉ như vậy? hơn nữa còn là một lần xuất hiện ba kẻ. Lý Phong lắc đầu, giọng mang vẻ đùa cợt. Đúng lúc này, Vương Khiếu gõ gõ vỏ xe 12, ra hiệu Lý Phong hạ xuống cửa kính. Làm sao bây giờ, trực tiếp theo trình tự hay là nghe bọn hắn nói nhảm vài câu? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tưởng Vận Trúc. Theo trình tự Tưởng Vận Trúc lộ vẻ mặt mờ mịt. Chính là lập tức bắt bọn hắn cút, nếu không thức thời thì hung hăng đá nát mông bọn hắn. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Tưởng Vận Trúc, xem ra ngươi đánh người đến mức rút ra kinh nghiệm a. Cũng đúng, từ khi biết Lý Phong đến bây giờ, Lý Phong đã không ít lần giẫm mặt các đại thiếu gia, từ Dương Húc, Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Vân tới Mộ Dung Triệt. Có chút kinh nghiệm cũng rất bình thường. Bỏ đi cảnh cáo bọn họ một chút là được. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, nàng đi theo Lý Phong đến Giang Nam vì có chính sự cần làm, không phức tạp thì tốt hơn. Ok. Lý Phong không nghĩ nhiều, dù sao lâu lâu mới có dịp ghé chơi Giang Nam, trước tiên vui đùa với đám tiểu tử này cũng tốt. Người anh em, ngươi rất được a, lái phê gia di 12 mà có thể chở bạn gái xinh đẹp như thế, nhân sinh tốt đẹp a. Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe, Vương Khiếu liền vuốt mông ngựa một cái. Mở ngoặc tròn vuốt mông nơ gơ u v q q a nơ y nọt đóng ngoặc tròn. Lý Phong, là phương thức hạ cửa sổ xe của ta không đúng, hay là đang gặp ảo giác màn dạo đầu này quá bất thường rồi? Tưởng Vận Trúc cảm thấy quái gì, nàng là bạn gái Lý Phong, những người này thật đúng là giỏi đoán mò. Các ngươi là người Minh Châu đến Giang Nam để du ngoạn? Vương Khiếu hỏi tiếp. Nghe ngóng địa chỉ có lời mau nói, có sắm mau thả, tiểu gia không có nhiều thời gian. Lý Phong chẳng thèm nói nhảm. Được lắm, người anh em này đủ cuồng. Vương Khiếu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngẩng đầu liếc nhìn Lục Siêu, Trình Phi Long, sau đó ba người cùng nhau cười to. Hắn vốn còn muốn hỏi thăm Lý Phong một phen, tra ra nội tình của Lý Phong, sau đó mới đào góc tường của Lý Phong. Không nghĩ tới Lý Phong lớn lối như thế. Rất tốt, bọn họ đã thật lâu không gặp phải người thú vị như vậy, không biết Lý Phong chịu đòn được bao lâu. Người anh em, ngươi trâu bò như vậy mẹ ngươi có biết không? Vương Khiếu móc ra một điếu xì gà, sau khi đốt lên liền nhả khói vào mặt Lý Phong một cái. Hắn vốn định dùng loại phương thức này làm nhục Lý Phong, ai ngờ Lý Phong nhẹ nhàng phất tay. Gió liền nổi lên. Đám khói đột nhiên quay đầu phun thẳng mặt Vương Khiếu. Con mẹ nó cơ, lơ, gơ, tê. Vương Khiếu sững sờ. Lục Siêu cùng Trình Phi Long cũng sững sờ. Phất tay liền có thể tạo ra một cơn gió mạnh. Người anh em này là ra xô bước ra đời thật a. Mở ngoặc tròn y, a, sơ, u, o, nơ, hơ, a. Nơi vật trong ga me liên minh huyền thoại đóng ngoặc tròn. Người luyện võ. Vương Khiếu dùng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lý Phong mặt ngoài mờ mịt, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Xem ra không phải. Thấy biểu lộ của Lý Phong, Vương Khiếu hơi bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút cũng hợp lý, khói bụi vốn là nhẹ nhõm như không. Lấy tay thổi bay căn bản chẳng có gì lạ, còn cơn gió kia. Hẳn là trùng hợp. Ta tên Vương Khiếu, người của Vương gia Giang Nam, nói thật cho ngươi biết, lão tử coi trọng bạn gái của ngươi, ra cái giá đi. Vương Khiếu lười nói nhảm với Lý Phong, trực tiếp nói thẳng ra. Vương gia Giang Nam. Hai mắt Lý Phong trở nên lạnh buốt, thanh âm cũng biến thành âm trầm. Vương Khiếu còn tưởng rằng Lý Phong đang kiêng kỵ thân phận của hắn, ngay sau đó đắc ý nói không sai, chính là Vương gia Giang Nam, nếu ngươi đã biết ta là ai rồi thì mau nhường lại bạn gái của ngươi, miễn cho tự mình chuốc lấy đau khổ. Hai nắm đấm của Lý Phong siết chặt vang lên âm thanh kèn kẹt, hai mắt đỏ như máu trên thân xuất hiện sát khí. Và mà là người Vương gia, khó trách đáng ghét như vậy. Hiện tại vấn đề chính là, hắn có nên lập tức xử lý Vương Khiếu không? Ý nghĩ này thật đúng là rất có sức dụ dỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 322 cùng hắn đánh bạc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 285 cùng hắn đánh bạc. Ngoài xe, Vương Khiếu đột nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh, nhìn không được rụt cổ. Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy động tác này có chút mất mặt, liền ưỡn ngực ngẩng đầu cố ý làm ra bộ dáng cứng cỏi hiên ngang. Thật tình hắn không biết biểu hiện của mình ở trong mắt Tưởng Vận Trúc chẳng khác gì muốn chết. Lý Phong đã nảy sinh sát ý, hắn còn cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu, đây khác gì tự đưa cổ tới cho Lý Phong chém a. Lý Phong, đừng xúc động. Tưởng Vận Trúc vỗ vỗ bả vai Lý Phong, lắc đầu nói. Lý Phong quay đầu nhìn Tưởng Vận Trúc một cái liếc này lập tức làm Tưởng Vận Trúc thấy trong lòng cuồng loạn, lông tơ toàn thân đều dựng ngược. Đây là loại ánh mắt gì a, lãnh khốc, vô tình, dường như là mắt của tử thần dưới 9 tầng địa ngục. Được. Ngay tại thời điểm Tưởng Vận Trúc hoảng sợ muốn nhảy ra ngoài xe, huyết sắc trong mắt Lý Phong biến mất. Hô! Tưởng Vận Trúc phun ra một ngụm chọc khí, lúc này mới phát hiện phía sau lưng mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi thầm nghĩ Thanh Long Sứ Đại Nhân bảo ta đi theo hắn quả không sai. Mạc Vấn Thiên chính là sợ Lý Phong nhìn thấy người nhà vương ra sẽ nhìn không được đại khai sát giới, cho nên mới yêu cầu Tưởng Vận Trúc đi theo. Tưởng Vận Trúc có lý do tin tưởng nếu không phải vừa rồi nàng kịp thời mở miệng khuyên can, Vương Khiếu tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Các ngươi lầm rồi, ta không phải bạn gái hắn. Sau đó, Tưởng Vận Trúc hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Vương Khiếu nói. Ba người Vương Khiếu đều sững sờ. Không phải bạn gái của Lý Phong, Tưởng Vận Trúc không phải là sau khi nghe thấy thân phận của Vương Khiếu liền lập tức đá Lý Phong chứ nữ nhân này có chút ý tứ. Nếu ngươi không phải bạn gái hắn, vậy thì càng dễ xử lý, đến đây nào mỹ nữ, ngồi lên xe ta mang ngươi tới những chỗ tốt nhất ăn uống chơi đùa. Vương Khiếu cười vui vẻ, hắn rất là thích những nữ nhân dễ siêu lòng kiểu này chơi không có áp lực. Xã hội này tiết tấu nhanh như vậy, quá nhiều sự tình phải làm, hắn đúng là không có tinh lực đi nói chuyện tình cảm. Vương Thiếu, vậy người ta làm sao bây giờ? Bạn gái Vương Khiếu cong miệng nói. Ngươi đương nhiên là ngồi xe hắn a, ngoan, giúp ta chiêu đãi tốt người anh em này, sau khi xong tất nhiên không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vương Khiếu vỗ lên mông của cô gái một cách thật vang. Dăm ba câu liền đưa nàng cho Lý Phong. Trong vòng tròn quan hệ của bọn họ, đổi bạn gái cho nhau là thao tác bình thường, không có gì hiếm lạ, thậm chí chơi tập thể hay là đơ lén người yêu của bạn cũng là thường xuyên làm. Có tiền có thế, không tìm kiếm chút kích thích thì chẳng phải là có lỗi với lần đầu thai tốt này à. Bạn gái của Vương Khiếu tuy không vui, nhưng cũng không dám chống lại ý tứ của Vương Khiếu. Lý Phong nhíu mày nhìn Tưởng Vận Trúc một cái, chẳng lẽ Tưởng Vận Trúc nhìn chúng Vương Khiếu? Chờ đã, tuy ta không phải bạn gái hắn, nhưng ta cũng không có ý tứ đi theo ngươi. Tưởng Vận Trúc cười lạnh không thôi. Vương Khiếu lại sững sờ có ý tứ gì? Ý tứ chính là, nam nhân ưu tú giống như Lý Tiên Sinh còn không thể chinh phục ta, huống chi là loại phú nhị đại chỉ biết ăn chơi trác táng như ngươi. Thừa dịp ta còn chưa nổi bão, ngươi tốt nhất là mau biến mất khỏi mắt ta, bằng không hậu quả tự chịu. Tưởng Vận Trúc dù sao cũng là con cháu cổ võ thế gia cỡ lớn, thành viên hạch tâm của Long Hồn, một phú nhị đại vương gia Giang Nam mà thôi, căn bản nàng không thèm để vào mắt. Lý Phong cười, Tưởng Vận Trúc không hổ là gì nhỏ của cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao, cái tính khí này có thể nói là di truyền à. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tiểu gia ở trong nội tâm Tưởng Vận Trúc cũng có chỗ đứng rất cao nha, vậy mà đánh giá tiểu gia là nam nhân ưu tú. Vương Khiếu trực tiếp nổi giận. cô nàng này dám nói hắn là phú nhị đại chỉ biết ăn chơi trác táng mẹ nó thèm ăn đòn à. Vương thiếu cái này không thể nhìn a. Đúng vậy a Vương thiếu, cô nàng này cố ý làm nhục ngươi a, nhất định phải dạy nàng một bài học. Lục Siêu, Trình Phi Long cũng nổi giận, ba người bọn hắn có tuổi tác tương tự, đều là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, quan hệ lại thân thích với nhau, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lời nói của Tưởng Vận Trúc làm nhục Vương Khiếu đồng thời cũng tương đương với làm nhục bọn họ. Mỹ nữ, chúng ta mới chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Nói thật cho ngươi biết a, ta tuy rằng là thiếu gia ăn chơi, nhưng cũng có chân tài thực học, cái khác không nói, chỉ riêng kỹ thuật đua xe, tên họ Lý này tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vương Khiếu lộ ra sắc mặt ngạo nghễ phản bác. Có câu nói rất hay, không sợ người nghèo có lý tưởng, chỉ sợ người giàu thích làm chuyện bình thường, kẻ có tiền bỏ công nghiên cứu một chuyện nào đó sẽ rất đáng sợ. Tựa như Vương Khiếu, hắn có hai yêu thích lớn, một là tán gái, hai là đua xe. Tán gái thì dù không có tiền cũng có thể làm được, nhưng đua xe không có tiền thì chịu chết, không chỉ cần phải định kỳ bảo dưỡng thay đồ nghề giá trị hơn mấy ngàn vạn cho xe, còn phải bỏ phí huấn luyện, phí sân bãi, phí tổn hao, đối với người bình thường mà nói đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vương Khiếu từ nhỏ đến lớn đã đâm hủy mười mấy chiếc xe đua, kỹ thuật lái xe cũng ma luyện thành rất châu bò, có thể xưng là tay đua bán chuyên nghiệp. Nói chuyện không nên quá tự tin, kẻo có ngày gió lớn cắt đứt đầu lưới. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngữ khí đùa cợt. Không tin đúng không, vậy ngươi có dám so tài với ta hay không? Chúng ta không cần đi tới đường đua chuyên nghiệp, chỉ cần so sánh người nào đến đại khách sạn Giang Nam trước, thế nào? Vương Khiếu giận dữ, tên khốn nạn này dám xem nhẹ kỹ thuật đua xe của hắn muốn chết. So thì so, ai sợ ai, bất quá sao đấu dù sao cũng phải có chút tặng thưởng à, ta không có thời gian nhàn dối hao phí vì ngươi. Hai mắt Lý Phong híp lại, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn tặng thưởng có thể à? Vương Khiếu hơi trầm ngâm, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói, ngươi mà thắng, ta tặng chiếc Bugatti Veyron này cho ngươi, nếu ngươi thua, nữ nhân này sẽ là của ta, thế nào? Lỗ tai ngươi điếc sao, nàng không phải bạn gái của ta? Mà cho dù nàng là bạn gái của ta, ta cũng không có khả năng dùng nàng làm vật tặng thưởng. Lý Phong nhíu mày, sát ý vừa mới đè xuống lại có dấu hiệu muốn sôi trào. Đáp ứng hắn. Đúng lúc này, Tưởng Vận Trúc nói. Lý Phong. Tưởng Vận Trúc có ý tứ gì, vậy mà thật sự đồng ý lấy bản thân làm vật tặng thưởng, đầu nàng bị nước vào sao? Ta tin tưởng ngươi. Tưởng Vận Trúc nhìn thẳng vào mắt Lý Phong cười nói. Lý Phong có chút câm nín thực không dám giấu giếm, ta chưa từng luyện đua xe. Vậy thì ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi không có khả năng thua một tên công tử bột. Tưởng Vận Trúc thật sự rất có lòng tin với Lý Phong. Lý Phong thấy Tưởng Vận Trúc không giống nói đùa liền khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu trầm giọng nói, tốt, ngươi đã dám tín nhiệm ta như thế. Lần tỷ đấu này ta nhất định sẽ thắng. Không phải cố gắng hết sức, mà chính là nhất định sẽ thắng, tự tin vô cùng. Ha ha, được lắm, các ngươi về sau không được phép đổi ý thì hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Khiếu ở trong lòng cuồng hỉ, trận đấu này hắn thắng chắc, nữ nhân này cũng chắc chắn thành đồ chơi dưới thân hắn. Chờ một chút, tặng thưởng của ngươi cần đổi lại, nếu như ta thắng, siêu xe của ba người các ngươi đều thuộc về ta, bởi vì giá trị của một mình Tưởng tiểu thư đã quý giá hơn siêu xe của các ngươi vô số lần. Lời nói của Lý Phong tựa như một quả bom nổ vang bên tai Tưởng Vận Trúc. Hóa ra ở trong nội tâm Lý Phong ta lại trọng yếu như vậy. Nghĩ như vậy, trong đôi mắt Tưởng Vận Trúc lộ ra thần sắc kỳ lạ. Vương Khiếu có chút chần chờ. Đúng lúc này, Lục Siêu cùng Trình Phi Long nói, moa, không phải chỉ là một chiếc xe thể thao sao, có gì hiếm lạ. Đúng đấy, cảm tình giữa ba người chúng ta căn bản không phải một chiếc xe là có thể cân nhắc. Huống chi theo chúng ta thấy ngươi căn bản không có khả năng thua. Nghe thấy lời ấy, Vương Khiếu cười to, tốt, lão tử đánh cược với ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 323 tưởng vận chúc khen thưởng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 286 tưởng vận chúc khen thưởng. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc. Mục tiêu thắng cược đua xe với Vương Khiếu, ngăn cản Vương Khiếu thông qua thủ đoạn không đứng đắn chiếm được nữ thần tưởng vận trúc. Nếu như ký chủ thua cược thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20.000 điểm tích lũy. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Rất khó lấy được tín nhiệm của nữ thần, cô phụ tín nhiệm của nữ thần càng là không thể tha thứ. Nỗ lực chứng minh bản thân mình đi, để nữ thần càng thêm tín nhiệm ngươi, số lần càng nhiều, ngươi sẽ càng gần với chinh phục nữ thần. Trích 36 kế tán gái. Không hổ là hệ thống cứu vãn nữ thần, mức độ cợt nhả đã tiến bộ một bậc. Lý Phong cười một tiếng, nói tiếp, hệ thống, giúp ta sàng lọc ra tất cả vật phẩm có quan hệ với kỹ thuật đua xe, tiểu gia muốn làm xe thần một lần. Đinh, đã dựa theo ký chủ yêu cầu sàng lọc ra đồ vật tương ứng. Cảnh vật trước mặt Lý Phong biến đổi, 6 loại đồ vật xuất hiện bên trong khu mua sắm hệ thống. Mũ bảo hiểm xe thần, bao tay xe thần, quần áo xe thần, giày xe thần, đồ lót xe thần, kỹ xảo đua xe trung cực. Lý Phong vốn cho rằng những đồ vật này có thuộc tính kèm thêm tỉ như nhanh nhẹn cổng nơ, kỹ xảo bẻ cua cổng nơ giống như trong game, nên rất hưng phấn. Kết quả nhìn xong giới thiệu, tâm liền lạnh đi một nửa. Con mẹ nó, những trang bị này là đồ của một vị xe thần nào đó đã từng mặc, bao quát cả đồ lót, còn nguyên cả bộ. Nhìn đến đây mặt Lý Phong liền đen như đít nồi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho dù có thuộc tính kèm thêm cũng kiên quyết không mặc. Thực ra trang phục đua xe ở trong trận đấu có tác dụng không nhỏ, có câu nói rất hay, mua được áp mani, không nhất định mua được trang phục của tay đua chuyên nghiệp. Trong trận đấu 1, mỗi bộ trang phục đua xe đều là làm riêng cho tay đua, một bộ phải 20.000 UZO trở lên, mà mỗi năm đội xe phải làm 45 bộ trang phục cho một tay đua. Một thật sự là giải đấu đốt tiền nhất nhì hành tinh. Kỹ xảo đua xe trung cực này đã dung hợp tất cả kỹ năng của các tay đua từng chiếm được giải quán quân 1, dơ cơ, là thứ tuyệt vời nhất dành cho những người thích đua xe. Ghi chú kỹ năng này có giá bán 1.000 điểm tích lũy. Nhìn đến đây, Lý Phong hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó bỏ ra 1.000 điểm tích lũy kích chọn học tập. Trong đầu một lóe lên một đạo bạch quang, sau đó Lý Phong liền biết được các kỹ xảo đua xe, bắp thịt cả người cũng giống như đã trải qua vô số lần đua xe, tâm niệm hơi động là có thể làm ra các động tác chuẩn xác nhất trong mọi tình huống. Ngươi sợ à? Thấy Lý Phong không có động tĩnh trong thời gian dài, Tưởng Vận Trúc nhìn không được nhíu mày hỏi. Sợ không nằm trong từ điển của ta. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ta chỉ là đang suy nghĩ chút nữa nên dùng tư thế gì để tiếp nhận sự quỳ bái của bọn họ. Tưởng Vận Trúc có chút câm nín, vốn nàng đang rất tín nhiệm Lý Phong, nhưng nghe Lý Phong nói lời này, nàng lại đột nhiên có chút không dám chắc chắn. Không nên khinh địch, đợi chút nữa ngươi mà thua, ta sẽ... Tưởng Vận Trúc vốn muốn nói mấy lời hung ác để làm Lý Phong tỉnh táo, nhưng lời đến khóe miệng nàng mới phát hiện, mình thật sự không có gì để uy hiếp Lý Phong, nhất thời cảm thấy tức giận. Không có khả năng thua. Lý Phong bĩu môi, sau đó cười nói, nếu như ta thắng, ngươi dự định thưởng ta cái gì? Tưởng Vận Trúc có chút sững sờ. Ngươi cũng thấy đấy, thứ nhất, vốn ta không muốn cùng hắn đánh cược, nhưng ngươi nhất định phải tham gia vào. Thứ hai, nếu như ta thua, ngươi liền phải đưa thân cho Vương Khiếu, ngươi có thể đổi ý, nhưng làm như vậy sẽ tổn hại danh tiếng của ngươi. Chỉ cần ta thắng, ta liền bảo toàn cả ngươi cùng danh tiếng của ngươi, dù thế nào ngươi cũng phải cho ta chút khen thưởng a. Lý Phong nháy mắt mấy cái, hướng dẫn từng bước nói. Tưởng Vận Trúc tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện lời nói của Lý Phong rất có đạo lý, nàng vô lực phản bác. Ngươi muốn khen thưởng gì? Tưởng Vận Trúc khẽ cắn môi đỏ, xoắn xuýt hỏi. Ngô! Lý Phong lộ vẻ mặt do dự, quét mắt nhìn cặp chân dài của Tưởng Vận Trúc một cái. Có lẽ là nhờ luyện võ nên bắp đùi Tưởng Vận Trúc tròn trịa căng đầy, cơ bắp tinh tế, vô cùng đẹp đẽ, lại còn nằm dưới lớp vớ đen, nên càng tăng thêm ba phần dù hoạt. Nếu có thể sờ một chút, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tưởng Vận Trúc đoán được suy nghĩ tà ác trong lòng Lý Phong, ngay sau đó hai chân khép lại, lạnh giọng nói. Lý Phong không còn gì để nói. Hắn cũng chỉ là đột nhiên suy nghĩ như vậy mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn sờ, Tưởng Vận Trúc cũng quá coi thường hắn rồi. Thế này đi, nếu như ta thắng, ngươi phải thay ta đánh mông Tưởng Mộng Giao ba lần, không được hạ thủ lưu tình, nhất định phải hung hăng đánh, phát ra thanh âm thật to mới được. Khi đánh phải quay phim lại, ta muốn kiểm tra. Hai mắt Lý Phong sáng lên, nói. A. Tưởng Vận Trúc càng thêm sững sờ. Vậy mà muốn nàng đánh mông Mộng Giao, chuyện này có quan hệ gì với Mộng Giao? Yêu cầu này không khó à. Lý Phong càng nghĩ càng đắc ý. Mỗi lần gặp phải cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao, hai người đều ghét nhau như chó với mèo, Lý Phong đã nhẫn nhịn nàng ta thật lâu. Nhưng hắn là một đại nam nhân, dù thế nào cũng không thể thật sự động thủ hành hung Tưởng Mộng Giao một trận a, để Tưởng Vận Trúc xuất thủ giúp không còn gì thích hợp bằng. Có thể đổi sang cái khác không? Tưởng Vận Trúc cảm thấy xoắn xuýt, nàng rất thương yêu Mộng Giao, đừng nói là đánh mông, đến mắng cũng chưa từng mắng Mộng Giao bao giờ. Vậy đổi thành cái vừa nãy đi. Lý Phong đang nói chuyện lại liếc nhìn cặp chân của Tưởng Vận Trúc một cái. Dù sao hắn cũng không nói gì cả, tất cả đều do Tưởng Vận Trúc tự tưởng tượng. Tốt à, nếu ngươi thắng ta sẽ đánh mông Mộng Giao ba lần. Tưởng Vận Trúc khẽ cắn môi đỏ, rốt cuộc đáp ứng điều kiện của Lý Phong. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, Trình Phi Long, Lục Siêu đã chạy xe sang một bên, mở ra con đường, Vương Khiếu thì chạy xe đến bên cạnh 12. Ngay sau đó, bạn gái của Trình Phi Long đi đến chỗ giữa hai xe, không có cờ tín hiệu, nàng rất hào phóng kéo xuống áo lót của mình, áo lót được nàng cầm trong tay, rất thu hút cái nhìn của người khác. Hừ, không biết xấu hổ. Tưởng Vận Trúc nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói. Lý Phong lắc đầu, mắt lộ ra vẻ thương hại. Oanh rầm rầm rầm. Bugatti Veyron khởi động. Vương Khiếu nhấn chân ra, khiêu khích giơ ngón tay giữa lên với Lý Phong. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, khởi động 12, đóng lại e sơ, chân trái bóp phanh, đẩy cần số, chân phải giẫm mạnh chân ra, tiếng động cơ vang lên. Bánh sau quay tròn, lốp xe cùng mặt đất nhanh chóng ma sát, khói bụi nồng đậm bốc lên. Ngươi sẽ thất bại sớm thôi. Vương Khiếu khinh miệt lắc đầu, kéo cửa xe lên, cấp tốc tiến vào trạng thái sẵn sàng. Sau khi cô gái kia vung xuống áo lót, Bugatti Veyron cùng Ferrari 12 giống như mũi tên ra khỏi cung cùng nhau xông lên, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của đám người Trình Phi Long. Trình Phi Long cười ha ha một tiếng, đi đến bên cạnh cô gái kia, ôm nàng vào trong lòng, tay phải xuyên xỏ qua quần áo, tùy ý nắn bóp. Ha ha, Trình Thiếu, Vương Thiếu đánh cược lớn, hai người chúng ta đánh cược nhỏ thế nào? Lúc này Lục Siêu cũng ôm bạn gái đi tới, cười nói. Tốt, đánh cược như thế nào? Trình Phi Long nổi lên hứng thú. Lục Siêu hơi trầm ngâm liền nói, cược Vương Thiếu dẫn trước họ Lý bao lâu sẽ đến mục đích, ta cược 20 phút, 10 triệu. 20 phút không đủ à? ta cược Vương Thiếu dẫn trước nửa giờ, 10 triệu. Trình Phi Long cẩn thận tính toán, dựa theo tốc độ bình thường, từ điểm này đến đại khách sạn Giang Nam cần 1 tiếng rưỡi. Nhưng với kỹ thuật của Vương Khiếu, 30 phút đã là đủ rồi, tên họ Lý kia chưa quen đường xá nơi đây, kỹ thuật cũng khẳng định không bằng Vương Khiếu, 1 giờ có thể tới nơi đã là không tệ. Tốt, vậy cùng chờ xem ai trong chúng ta chiến thắng. Sau khi nói xong, hai người ngồi lên siêu xe của mình cùng nhau lao vút về phía đại khách sạn Giang Nam. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 324 sông ra cao không. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 287 sông ra cao không. Trên đường đi, Bugatti Veyron ở đằng trước, Ferrari 12 ở đằng sau, hai xe đều lấy tốc độ hơn 120 km/h phi nhanh về trước. Bugatti Veyron có phân khối 8.0T động cơ V16, thân xe chỉ có trọng lượng 1888mm, đạt tới vận tốc 100 km/h chỉ trong 2.5 giây. Mà Ferrari 12 là động cơ là 6.3L V12, trọng lượng tuy nhẹ hơn Bugatti Veyron 363mm, nhưng đạt vận tốc 100 km/h lại cần 3.1 giây. Nếu như đua đường thẳng, trừ khi Bugatti Veyron phát sinh trục trặc, nếu không Ferrari 12 tuyệt đối không phải đối thủ. Có điều Vương Khiếu cùng Lý Phong đang đua ở thành thị, kỹ thuật lái xe mới là nhân tố trọng yếu nhất quyết định kết quả. Hoa, Vương Thiếu, ngươi thật lợi hại, vậy mà đã bỏ hắn lại hơn 100 mét rồi. Lưu Viện Viện thông qua kính chiếu hậu quan sát một phen, hưng phấn nói. Hừ, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, rất nhanh đến cả cái bóng của Bugatti Veyron hắn cũng không nhìn thấy được. Vương Khiếu cười lạnh một tiếng, giấm mạnh chân ra, khi sắp đụng vào xe ở phía trước liền bẻ lái, Bugatti Veyron nhẹ nhõm tránh thoát, tiếp theo Vương Khiếu bẻ tay lái lại như cũ, Bugatti Veyron quay lại làn đường trước đó. Động tác nhanh, chuẩn, vững vàng, Vương Khiếu không hổ danh là có tài nghệ của tay đua bán chuyên nghiệp. Trong Ferrari 12, Tưởng Vận Trúc nhìn về phía Bugatti Veyron ngày càng xa phía trước, tâm tình dần dần có chút sao động. Đừng hốt hoảng, trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi chỉ cần chuyên tâm chỉ đường cho ta là được. Lý Phong tay trái sờ cằm, cùi trỏ đè vào cửa sổ, tay phải nắm vô lăng, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái. Trong nhân sinh 23 năm qua, hắn mới chỉ ghé Giang Nam một lần, hoàn toàn không rõ đường xá nơi đây. Bất quá không vấn đề gì, hắn có hoa tiêu, giờ phút này Tưởng Vận Trúc đang nhìn bản đồ GPS trên điện thoại di động để hướng dẫn hắn đi đường. Tưởng Vận Trúc, Lý Phong như vậy là sao a, tùy ý đến mức quá đáng rồi đó. Đến lúc nào rồi còn trang? Tưởng Vận Trúc nhìn không được ở trong lòng gắt lên một câu, nàng rất ít khi nói từ trang bức, nhưng hành động của Lý Phong bây giờ chỉ có hai chữ này mới hình dung được. Sau 200 mét rẽ sang phải. Chú ý, hai cây số nữa là tới đoạn đường tắc nghẽn, chúng ta nên đổi đường khác. Đè xuống khó chịu trong lòng, Tưởng Vận Trúc tiếp tục làm hoa tiêu. Có làn đường xe buýt hoặc là làn đường cơ động không? Lý Phong hỏi. Tưởng Vận Trúc phóng đại bản đồ ảo trên điện thoại, gật đầu nói có, ngươi muốn làm gì? Làm gì đương nhiên là vi phạm luật lệ rồi. Lý Phong trợn mắt một cái. Đây là đua xe trong thành thị A, không vi phạm luật lệ mà muốn thắng xe thần một đến đây cũng khó có khả năng. Cho nên sợ gì kẹt xe đi làn đường xe buýt là được rồi A. Đèn đỏ sợ cái gì, xác nhận an toàn trực tiếp xông qua. Đương nhiên, đây không phải là cổ vũ mọi người vi phạm luật lệ, dù sao Lý Phong cũng là thành viên của tổ chức đặc công quốc gia, dù có vi phạm luật lệ 100 lần, hắn cũng có biện pháp không bị xử phạt. Nhưng nếu đổi thành người bình thường. Ha ha, làm như vậy 10 cái bằng lái cũng không đủ cho cảnh sát giao thông tịch thu, nói không chừng còn bắt lại với tội danh gây rối an toàn nơi công cộng. Sau khi nói xong, Lý Phong rốt cuộc nghiêm túc, hai tay khống chế tay lái, hung hăng đạp xuống chân ga tốc độ bùng nổ. Phe Gia Di 12 gào thét xông vào làn đường xe buýt, rồi nhanh chóng biến mất trong ánh mắt giật mình phẫn nộ của đám tài xế kia. Vương Thiếu, hắn đuổi theo rồi. Lưu Viện Viện thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy 12 của Lý Phong, nhìn không được kinh hô. Hừ, hắn đuổi không kịp. Vương Khiếu đã sớm đoán được Lý Phong sẽ giống như hắn lựa chọn đi vào làn đường xe buýt. Bất quá vậy thì đã sao, hắn đang dẫn trước, đường phía bên phải thì kẹt xe, mà làn đường xe buýt chỉ đủ cho một người đi, trừ phi Lý Phong bay qua đỉnh đầu hắn, nếu không thì chỉ có thể vượt qua trong giấc mơ. Huống chi, hắn còn chưa dùng toàn lực. Say khi nói xong, Vương Khiếu đạp mạnh chân ra. Vận tốc của xe nhanh chóng chạm mốc 200 km/h. Tốc độ ở thành thị bị giới hạn trong 60 km/h, vậy mà hắn dám lái đến 200 km/h, không thể không nói Vương Khiếu đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cũng đạp mạnh chân ra, đẩy tốc độ xe lên 200 km/h. Hai xe một trước một sau lao đi như bão táp. Sau 15 phút, hai xe đi vào một đoạn cầu vượt hình xoắn ốp, sau khi qua khỏi cây cầu vượt này tiếp tục đi về phía nam 5 cây số chính là khách sạn lớn Giang Nam. Nếu như Lý Phong không cách nào vượt qua Vương Mãnh ở đoạn này, vậy chẳng khác nào hắn đã thất bại. Dù sao cũng là đường thành thị, không cách nào hoàn toàn phát huy ra kỹ thuật lái xe. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Hai mắt Lý Phong híp lại, hạ xuống cửa sổ xe bên trái. Trên đường đua, hắn có thể lợi dụng đường rẽ vượt qua đối phương, đoạt lại ưu thế dẫn trước, nhưng ở thành thị thì đường xá phức tạp, không có cơ hội tốt để vượt. Nếu như hắn cưỡng ép vượt qua, sợ là sẽ gây nên tai nạn xe cộ liên hoàn, hắn không muốn nhìn thấy kết quả này. Lý Phong, ngươi có vượt qua được Vương Khiếu không a? Sắc mặt Tưởng Vận Trúc càng thêm khó coi, đua xe thua thì Lý Phong không tổn thất cái gì, nhưng nàng thì có à. Ha ha, tất nhiên là được, ngươi xem ta thể hiện đây. Vừa nói xong, Lý Phong chăm chú nhìn Bugatti Veyron phía trước. Sau khi Bugatti Veyron bẻ lái vào khúc cua, biến mất khỏi tầm mắt Lý Phong gầm nhẹ một câu thám vân thủ. Oanh! Một cái long chảo đột nhiên từ trong bàn tay hắn bay ra ngoài, bám vào rào chắn. Cái này là chân khí biến hóa. Tưởng Vận Trúc chấn kinh. Nàng rất rõ ràng chân khí biến hóa có nghĩa là gì, chỉ cường giả siêu phàm cảnh mới có thể làm được. Sao lại có thể như thế? 2 tháng trước Lý Phong vẫn chỉ là tông sư sơ kỳ, ngắn ngủi 2 tháng đã trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, trở thành cường giả siêu phàm cảnh. Không thể tin nổi. Ngay tại thời điểm Tưởng Vận Trúc chấn kinh, Lý Phong nhẹ giọng nói một câu hệ thống can thiệp, mở ra. Sự tình hắn sắp làm có thể nói là ai nghe cũng kinh sợ. Nếu bị người khác quay video truyền lên Internet thì khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhất định phải để hệ thống tiến hành can thiệp trước mới được. Tiếp theo, tay trái của Lý Phong kéo một cái được thám vân thủ chống đỡ, Phe Gia Di 12 phóng qua hàng rào, bay xuống mặt đất ở dưới 10 mấy mét. Con mẹ nó, người anh em này bị mất tay lái sao? Ta vừa thấy cái gì, chiếc siêu xe kia bay lên. Kỹ năng đặc biệt sao? Kỹ năng này quá trâu bò rồi. Những chủ xe khác trên cầu vượt nhìn thấy một màn này liền nhìn không được lên tiếng kinh hô, có mấy người thất thần còn tông vào đuôi xe đằng trước. Trong xe 12, Tưởng Vận Trúc lại càng thêm chấn động, dùng chân khí biến hóa làm điểm tựa kéo bay cả chiếc xe nặng tận 1,5 tấn, sau đó an toàn rơi xuống mặt đất 10 mấy mét bên dưới. Cái này cần ngưng luyện chân khí dày đặc cỡ nào mới có thể làm được? Cảnh giới của Lý Phong đến cùng là gì? Ngay tại thời điểm Tưởng Vận Trúc chấn kinh, Long trảo của Lý Phong đã đánh xuống mặt đất, cứng rắn nâng xe 12 lên độ cao 2 mét trên không, mà khoảng cách với chỗ ban đầu trên cầu vượt đã là 100 mét. Đúng lúc này, Vương Khiếu lái Bugatti Veyron chạy nhanh đến lối ra. Phanh! Lý Phong lập tức thu hồi thám vân thủ, trong nháy mắt chân khí tiêu tán, phê ra Z12 hung hăng nện xuống đất. Ở trong quá trình này, Lý Phong một mực giẫm chân ra, lốp xe cũng đang xoay tròn cao tốc. Ngay khi rơi xuống đất, lực ma sát sinh ra, 12 giống như mũi tên rời cung vọt lên phía trước, nhanh chóng lao đi. Bên trong Bugatti Veyron, khuôn mặt Vương Khiếu vô cùng sững sờ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 325 lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 288 lật tay thành mây trở tay thành mưa. Viện viện con mẹ nó có phải ta hoa mắt hay không, vậy mà nhìn thấy tiểu tử họ Lý kia lái xe từ trên trời giáng xuống. Vương Khiếu lập tức hỏi. Ta cũng nhìn thấy. Lưu viện viện cũng đầy sững sờ. Bởi vì Lý Phong kịp thời thu hồi thám vân thủ cho nên Vương Khiếu cùng Lưu viện viện không thấy luồng chân khí màu xanh của Lý Phong. Trong tiềm thức của hai người, Lý Phong hẳn là lái 12 xông ra khỏi cầu vượt, hung hăng nện xuống đất. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong đang lái siêu xe. Không phải sơ kích thước lớn, sao hắn có thể xông ra khỏi hàng rào cầu vượt? Nhất là vận khí lại nghịch thiên như thế, không xuất hiện thảm cảnh xe nát người chết. Bởi vì Vương Khiếu ngây người chốc lát, nên 12 đã không còn bóng dáng. Mấy phút đồng hồ sau, 12 đi tới cửa lớn đại khách sạn Giang Nam rồi dừng lại. Cùng lúc đó, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên đinh chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 4.220.000. Điểm tích lũy 218.900. Điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tông, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Xem ra hệ thống là thông qua người nào đến điểm cuối trước để làm ra phán định. Lý Phong âm thầm nói một câu tắt đi hệ thống rồi cũng tắt động cơ xe. Lúc này Tưởng Vận Trúc nhìn không được hỏi khi ngươi chiến đấu với cường giả cấp A Nhật Bản có phải là còn ẩn giấu thực lực không? Lý Phong nhất thời đoán được suy nghĩ trong lòng Tưởng Vận Trúc, ngay sau đó cười nói cho dù ta nói không ẩn giấu thực lực, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin Tưởng A. Tưởng Vận Trúc nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, trong 2 tháng từ tông sư sơ kỳ đột phá đến siêu phàm cảnh, cái này căn bản là chưa từng nghe thấy bao giờ. Nếu thật là như vậy, thiên phú võ đạo của Lý Phong tuyệt đối là đệ nhất trong 500 năm qua, chỉ có một vị yêu nghiệt trong truyền thuyết 500 năm trước mới có thể sánh vai cùng hắn. Không đúng. Tưởng Vận Trúc phát hiện mình xem nhẹ một điều, đó chính là tuổi tác của Lý Phong. Cường giả siêu phàm cảnh 23 tuổi, thiên phú này đáng sợ đến rợn người, chỉ có con cháu yêu nghiệt trong truyền thuyết của thế gia cổ võ đỉnh cấp mới có thể so sánh với Lý Phong. Ta nhất định phải nhanh chóng nói tin tức này cho Thanh Long Sứ Đại Nhân biết. Tưởng Vận Trúc đè xuống chấn kinh trong lòng, âm thầm nói một câu. Đánh cược giữa chúng ta ngươi không được quên à. Lý Phong cố ý nói tránh đi. Đánh cược Tưởng Vận Trúc đầu tiên là sững sờ, lúc này mới nhớ tới trước đó nàng đã đáp ứng Lý Phong, nếu như Lý Phong thắng, nàng sẽ phải đánh mông mộng giao 3 lần, còn phải quay video làm bằng chứng. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định làm được. Vừa nói xong Tưởng Vận Trúc ở trong lòng thầm thở dài nói mộng giao, không thể trách gì nhỏ cũng là thân bất do kỷ. Minh Châu Tưởng Mộng Giao đang ngồi trực đột nhiên hắt xì hơi một cái. Moa, lại có tên hỗn đản nào nhớ thương sắc đẹp của bản cô nương a? Tưởng Mộng Giao xoa xoa cái mũi, hoàn toàn không biết nàng sắp bị tai bay vạ gió. Được rồi, trong xe hơi khó chịu, ta đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút. Lý Phong cười một tiếng, xuống xe móc ra một điếu thuốc đốt lửa chờ đợi. Khi Vương Khiếu lái xe tới cửa đại khách sạn Giang Nam, liền nhìn thấy Lý Phong đang tựa lưng cạnh phê gia di 12 hút thuốc lá. Đợi Vương Khiếu dừng hẳn xe, Lý Phong nhìn về phía hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp theo chậm rãi móc ngược xuống. Cái dơ, dơ quy, quy cơ, mơ. Vương Khiếu lộ vẻ mặt nhăn nhó, hung hăng đập tay lái cho bớt tức giận. Hắn vậy mà bại bởi tên họ Lý kia, lại còn ở lĩnh vực mình đắc ý nhất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ui, muốn chút giận thì đi ra ven đường tìm một cây đại thụ mà đạp, đừng phá xe ta. Lý Phong đi tới gõ cửa sổ xe, ngữ khí đùa cợt. Cái gì mà xe của ngươi, con mẹ nó đây là? Vương Khiếu kéo cửa kính xuống một chút, đang định nói là xe hắn thì đột nhiên ngậm miệng lại. Dựa theo đánh cược, hắn thua thì chiếc xe Bugatti Veyron này sẽ thuộc về Lý Phong. Không chỉ như thế, Kinix set của Lục Siêu cùng phê gia di gia pha của Trình Phi Long cũng đều thuộc về Lý Phong. Chỉ bất quá, ngươi gian lận, ngươi thắng không anh hùng, lần đánh cược này không tính, chúng ta đua lại lần nữa. Vương Khiếu phun ra một ngụm chọc khí, gằn giọng nói. Hắn thua thì thế nào, nơi này là Giang Nam, là địa bàn của hắn. Tại Giang Nam, hắn giống như trời trắng có thể nói thành đen, chết có thể nói thành sống, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một hồi đánh cược mà thôi, lại không có nhân chứng, còn không phải hắn muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Ô, Lý Phong phủi phủi khói bụi, nhích miệng lên đùa cợt cười nói, như vậy, ngươi đang định quyệt nợ. Vương Khiếu nhìn không được cười ra tiếng, cái gì mà quyệt nợ, rõ ràng là ngươi gian lận, ta không tính sổ với ngươi đã là tốt lắm rồi. Vậy nghĩa là không còn gì để nói rồi. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, dùng đọc tâm thuật với Vương Khiếu. Đúng, không còn gì để nói, hoặc là ngươi giao cô nàng kia ra, hoặc là cùng ta đấu lại lần nữa, nếu không lão tử khiến ngươi không thể đi ra khỏi Giang Nam. Vương Khiếu đùa cợt nói. Hắn gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi tới một đám người liều mạng, đánh Lý Phong gần chết, sau đó mọi phiền phức liền biến mất. Nếu như tên họ Lý này thật sự không thức thời, vậy đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Thì ra là thế. Lý Phong thu hồi đọc tâm thuật, giống như cười mà không phải cười nói, ta chờ ngươi làm cho ta không đi ra khỏi Giang Nam. Sau đó quay người tiến vào 12. Viện viện, hắn nói vậy là ý gì? Sắc mặt Vương Khiếu biến ảo không ngừng, hỏi. Hẳn là chờ ngươi ra tay. Lưu viện viện không xác định nói. Ha ha, ha ha ha, tên đần này đúng là đủ cuồng, dám cứng đối cứng với ta ngay tại Giang Nam. Vương Khiếu từng gặp rất nhiều đại thiếu gia nơi khác. Những người kia cũng đều cuồng trước mặt hắn, bất quá kết cục đều rất thê thảm. Họ Lý này có lẽ là đại thiếu gia tới từ thành thị nào gần đây, nhưng ở Giang Nam này, gặp hắn thì rồng phải cuộn lại, hổ phải nằm sấp xuống, đấu với hắn, vậy chỉ có một con đường chết. Sau khi nói xong, Vương Khiếu móc ra điện thoại bắt đầu gọi người. Bên trong 12 Tưởng Vận Trúc nhíu mày, thế nào, hắn muốn trốn nợ. Đúng vậy, hắn còn muốn tìm người đến đánh ta một trận cơ. Lý Phong cười lạnh nói. Vừa rồi hắn dùng đọc tâm thuật nên đã biết được suy nghĩ trong lòng Vương Khiếu, biết Vương Khiếu muốn gọi điện thoại tìm người tới đánh hắn, mà với cái này Lý Phong chỉ thấy rất chờ mong. Lý Phong đến Giang Nam vì chuyện khác, nhưng nếu Vương Khiếu muốn chơi, vậy cứ chơi đùa một phen, chỉ sợ Vương Khiếu không gọi đủ người cho hắn đánh. Hừ, người vương gia vậy mà dám ngông cuồng như thế, trong mắt bọn họ còn có vương pháp không, ta đi giáo huấn hắn một phen mới được. Nói xong Tưởng Vận Trúc liền muốn xuống xe đi giáo huấn Vương Khiếu. Là thành viên của Long Hồn, nàng có quyền xuất thủ trừng trị loại hành vi ức hiếp người khác này của Vương Khiếu. Đừng nóng vội a, nếu ngươi lấy ra thân phận thành viên Long Hồn thì chẳng phải là chơi mất vui sao? Lý Phong liền vội vàng kéo lại bàn tay Tưởng Vận Trúc, ngăn cản nói. Thân thể Tưởng Vận Trúc run lên, giống như giật điện rút tay về, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng đúng là lần đầu tiên bị nam nhân khác nắm tay, tuy biết rõ Lý Phong là vô thức, nhưng loại xúc giác này vẫn làm đáy lòng nàng nhìn không được sinh ra gợn sóng. Lý Phong nào biết được cử động vô thức của hắn sẽ dẫn tới chuyện này. Chỉ thấy hai mắt Lý Phong hơi nheo lại, lộ rõ hàn quang nói binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, nếu đã muốn ồn ào thì náo lớn một chút, dùng cái này để tuyên cáo, Lý Phong ta tìm đến vương gia đòi nợ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 326 không đủ đánh a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 289 không đủ đánh a. Nửa giờ sau Trình Phi Long, Lục Siêu rốt cuộc đuổi tới. Hai người vừa xuống xe thì hứng thú bừng bừng hỏi Vương Thiếu, người nào thắng? Vương Khiếu sầm mặt lại, không nói gì. Trình Phi Long cùng Lục Siêu nhất thời hai mặt nhìn nhau. Xem bộ dáng của Vương Khiếu, hẳn là thua rồi. Con mẹ nó, không thể nào a, kỹ năng lái xe của Vương Khiếu châu bò như vậy, làm sao lại thua được? Vương Thiếu, vậy ra phim của ta chẳng phải là chắp tay đưa tặng người khác? Trình Phi Long lộ vẻ mặt đau khổ nói. Còn có ghi nick set a xe ra của ta nữa. Khóe miệng của Lục Siêu cũng co giật nói. Siêu xe mấy chục triệu không tính là cái gì, đưa tặng cũng không sao, còn chưa đủ làm bọn hắn thấy đau nhức, nhưng quan trọng là bọn họ không chịu được cuộc tức này a. Không cần, hắn gian lận nên mới thắng được. Ngay sau đó Vương Khiếu liền giảng thuật sự tình trước đó một lượt. Ta bay từ cầu vượt cao mười mấy mét xuống, nhờ đó đoạt lại ưu thế dẫn trước mạnh như vậy. Lục Siêu cùng Trình Phi Long đột nhiên có chút bội phục Lý Phong. Không nói cái khác, chỉ bằng chuyện lao ra khỏi cầu vượt trên thế giới đã không có nhiều người dám làm. Mà trận đấu của hắn cùng Vương Ca, hơn y, e cũng không có quy tắc rõ ràng, Lý Phong làm như vậy cũng không tính là gian lận thế nhưng. Cái này rất rõ ràng là gian lận a. Nói đi Vương Thiếu, ngươi định làm gì? Lục Siêu cùng Trình Phi Long lộ ra bộ dáng cùng chung mối thù, hung dữ nói. Hừ, ta đã gọi điện thoại cho Đường lão đại, rất nhanh hắn sẽ dẫn người tới trước tiên hành hung tên họ Lý này một trận, sau đó bắt cô nàng kia tới khách sạn thoải mái mấy ngày. Vừa nói xong, Vương Khiếu đưa tay xuyên qua lớp quần áo của Lưu Viện Viện hung hăng nắn bóp, trong mắt nổi lên tà quang. Lưu Viện Viện nhẹ nhàng a một tiếng, mặt ngoài nghênh đón, nhưng trong lòng dị thường khuất nhục. Lục Siêu cùng Trình Phi Long cũng lộ vẻ mặt dâm tà, trong đầu đã hiện ra hình ảnh được cưới Tưởng Vận Trúc. Rất nhanh, một chiếc xe Land Rover ra E-Rover và mười mấy chiếc xe tải chạy đến trước cửa đại khách sạn Giang Nam. Soạt. Mười mấy tên lưu manh tay cầm thiết côn, dao bầu xông ra khỏi xe, đi theo một nam nhân trung niên vừa xuống khỏi xe Land Rover ra E-Rover tới trước mặt Vương Khiếu. Vương Thiếu, Lục Thiếu, Trình Thiếu, Tiểu Đường đã dựa theo ba vị đại thiếu phân phó dẫn người tới, tiếp theo cần làm thế nào còn xin ba vị đại thiếu chỉ thị. Đường Kiến Thủ ôm quyền hành lễ, cung kính hỏi. Cũng như Ngô Trinh Long ở Giang Bắc, Đường Kiến Thụ là lão đại thế giới ngầm Giang Nam. Đường Kiến Thụ là một tên cường giả bơ cổng, không chỉ có vũ lực cường đại, cách đối nhân xử thế cũng mười phần cao siêu, nói đơn giản là hắn biết kẻ nào mình có thể dẫm, kẻ nào mình phải cung kính giống như tổ tông. Thành viên của ba nhà Vương, Lục, Trình đều là người hắn cần cung kính như tổ tông của mình. nhìn thấy chiếc 12 kia không kéo nam nhân bên trong ra ngoài đánh cho gần chết, nhưng không được làm bị thương nữ nhân còn lại, ta muốn chơi nàng. Vương Khiếu chỉ vào 12 của Lý Phong, lạnh giọng nói. Đã hiểu, ngài cứ đứng nhìn là được a. Đường Kiến Thủ xoay người lại, trên thân khôi phục khí thế của lão đại thế giới ngầm, các ngươi lái xe vây quanh chiếc 12 kia, đừng để hắn chạy. Sau khi hắn nói xong, 10 tên tiểu đệ liền chạy lên xe, lái mấy cái xe tải vây 12 vào giữa. Sau khi làm xong, Đường Kiến Thủ mới giữ tợn cười một tiếng, dẫn người đi về phía 12. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Khiếu móc ra xì gà đốt lên, ôm eo Lưu Viện Viện đi tới. Trong 12, Tưởng Vận Trúc nhìn đám tiểu lưu manh đang tới gần, đôi mi thanh tú cau lại nói, tuy ta cũng rất chán ghét những người này, nhưng ngươi ra tay cũng phải chú ý phân tấp, đừng giết người. Cường giả siêu phàm cảnh giơ tay nhấc chân cũng tạo nên uy thế lớn lao, người bình thường tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nàng thật sự là sợ Lý Phong sẽ đại khai sát giới ở chỗ này. Yên tâm đi, ta nhiều lắm chỉ là đánh bọn hắn gần chết mà thôi. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đẩy cửa xuống xe. Chính là ngươi gây sự với Vương Thiếu chán mùi cơm thèm mùi đất sao? Đường Kiến Thủ chỉ mặt Lý Phong, nổi giận mắng. Vương Khiếu, ngươi gọi ít người như vậy quả thật không đủ cho ta đánh a. Lý Phong đảo mắt nhìn đám người Đường Kiến Thủ một lượt, ngữ khí đùa cợt. Vương Khiếu, con mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên rất ngông cuồng, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, dám nói chuyện với ta như vậy. Đường Kiến Thủ nổi giận, hắn là lão đại thế giới ngầm Giang Nam, ngoại trừ quyền quý đỉnh cấp Giang Nam, không ai dám nói chuyện với hắn như thế. Một phú nhị đại từ nơi khác đến mà thôi, dám xem nhẹ hắn, thật sự là không biết sống chết. Để ta đoán nhé. Ngươi có phải cũng giống như Ngô Trinh Long Giang Bắc, là lão đại thế giới ngầm Giang Nam? Lý Phong nhìn lại, giống như cười mà không phải cười hỏi. U-V-K-W-W-M. Đường Kiến Thủ đầu tiên là sững sờ, vô ý thức hỏi ngươi biết Ngô Trinh Long. Đám người Vương Khiếu cũng sững sờ, chẳng lẽ Lý Phong là người Giang Bắc? U, V, Quy, Quy, Mơ có nhận biết, trước khi Ngô Trinh Long chết đã từng gặp ta. Lý Phong lộ vẻ thâm ý sâu sắc nói. Đường Kiến Thủ thấy lòng hơi động, có ý tứ gì? Còn phải hỏi sao, hắn khẳng định là muốn nói mình có quan hệ rất gần với cái chết của Ngô Trinh Long. Trình Phi Long cả giận nói. Ngô Trinh Long thì nhằm nhò gì, đừng nói là hắn đã chết, cho dù hắn không chết, nhìn thấy ba người chúng ta cũng phải cụt đuôi chó vào. Lục Siêu khinh miệt nói. Đường lão đại, chớ nói nhảm với hắn, ta đang thèm đôi chân dài của cô nàng kia muốn chết rồi. Vương Khiếu liếm liếm khóe miệng, âm tà nói. Đường Kiến Thủ luôn cảm thấy lời nói của Lý Phong không đơn giản như vậy, nhưng Vương Khiếu đã lên tiếng, hắn không dám không nghe. Động thủ. Đường Kiến Thủ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tiểu đệ liền xông về phía Lý Phong. Hừ, ta đoán không tới 30 giây nữa hắn sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trình Phi Long sờ chóp mũi một cái, cười lạnh nói. 30 giây ngươi quá đề cao hắn, ta đoán nhiều lắm là chống đỡ được 15 giây. Lục Siêu lấy một tay xoa nắn bờ mông nở nang của bạn gái, đồng thời khinh miệt nói. Ta đoán hắn sống không qua 10 giây, đánh cược a, vẫn như trước kia, 10 triệu. Vương Khiếu một mực đặt tay trong quần áo của Lưu Viện Viện không ngừng nhào nặn, sảng khoái nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ Lý Phong có thể chống được bao lâu, kết cục đều sẽ là bị đánh cho đầu rơi máu chảy, sau đó khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người Lưu Viện Viện nghe được mà líu lưới không thôi, đối với các nàng 10 triệu là con số trên trời, nhưng trong miệng đám người Vương Khiếu lại tựa như tiền tiêu vặt, loại cảm giác này khiến người ta cuồng nhiệt mà tuyệt vọng. Đúng lúc này, thủ hạ của Đường Kiến Thủ đã vọt tới trước mặt Lý Phong, giơ lên thiết côn, dao bầu chém tới người Lý Phong. không thú vị. Lý Phong lắc đầu tùy ý khoát tay liền bắt được tên lưu manh gần nhất, tiếp theo tên lưu manh này liền bị hắn vung vẩy giống như trường côn. Phanh phanh phanh. Trường côn nện trúng đám lưu manh còn lại, phát ra từng tiếng trầm đục, kẻ nào dính giòn đều bay ra sau, không ai đỡ nổi một hiệp. Đợi đến khi tất cả lưu manh đều bị đánh ngã trên mặt đất, Lý Phong mới để trường côn xuống. Tên lưu manh kia chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng không gì sánh được, lồng ngực như biển sâu sóng trào, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nôn mửa từng bãi. Đây là do Lý Phong đã sử dụng một bộ phận chân khí bao bọc thân thể hắn, nếu không chỉ dựa vào những pha kịch liệt va chạm vừa nãy, xương cốt tên lưu manh này đã sớm vỡ vụn toàn bộ. Xong rồi, gặp phải kẻ khó chơi, Đường Kiến Thủ thấy trong lòng nặng nề như rơi vào hầm băng. Ba người Vương Khiếu vốn đang chuyện trò vui vẻ, giờ phút này cũng đều há hốc mồm, khuôn mặt sững sờ. Tên Lý Phong này thật mạnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 327 ngoan nhân đường ca. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 290 ngoan nhân đường ca. Mấy chục tên lưu manh tay cầm vũ khí, vậy mà vừa lên đã bị Lý Phong đánh gục hết xuống đất, lực trùng kích thì giác trực tiếp làm đám người Vương Khiếu thất thần tại chỗ. Vương Thiếu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Lục Siêu sợ đợi tiếp nữa sẽ bị Lý Phong đánh phọt ra cứt. Trình Phi Long vội vàng gật đầu, bọn họ không biết võ công, cứng rắn ở lại chỗ này chỉ có kết quả là bị Lý Phong đánh tơi bời. Vương Khiếu nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta chỉ là rút lui vì đại cục, không phải sợ tên họ Lý kia, đúng không? Đúng, rút lui vì đại cục. Lục Siêu, Trình Phi Long liên tục gật đầu phụ họa. Ba nữ nhân lưu viện viện sau khi nghe xong nhìn không được sinh lòng coi thường, chạy trốn thì nói chạy trốn, lại còn rút lui vì đại cục, thật là dối trá. Giờ phút này trên thân ba người Vương Khiếu không còn khí chất công tử, lén lút muốn lên xe rời khỏi nơi đây. Muốn chạy sao? Lý Phong cười lạnh một tiếng, định tiến lên lưu lại ba người Vương Khiếu. Vương Thiếu, ta ngăn chặn hắn, các ngươi chạy mau. Đường Kiến Thủ khẽ cắn răng, phóng tới chỗ Lý Phong. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như hắn có thể kéo lại Lý Phong, sáng tạo cơ hội thoát đi cho ba người Vương Khiếu, mấy nhà Vương, Lục, Trình Tam tất nhiên sẽ đền bù rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Vì thế, hắn chấp nhận mạo hiểm có thể sẽ bị Lý Phong đánh gần chết. Ngu ngốc! Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, bay lên đánh tới bụng dưới của Đường Kiến Thủ một cái. Phanh! Đường Kiến Thủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố ập tới, thân thể không chịu khống chế rớt ra ngoài, bay thẳng về sau hơn 10 mét mới té xuống đất. Lực quán tính cường đại khiến Đường Kiến Thủ lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại, nghiêng đầu ngất đi. Cùng lúc đó, Lý Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Vương Khiếu, bắt lấy cổ áo Vương Khiếu đơn giản như xách lên một con gà, sau đó ném một cái. Sưu! Vương Khiếu tuy không học võ, nhưng lần này lại biết được cảm giác tung bay trên không, thân thể không bị khống chế vọt một đoạn dài, tiếp theo cái mông hung hăng chạm đất. Thân thể Lý Phong lại lóe lên. Sưu! Trình Phi Long cùng Lục Siêu cũng bị hắn ném bay ra ngoài, nằm dạp xuống bên cạnh Vương Khiếu. A! Ba nữ nhân lưu viện viện rít lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Hừ, chạy cũng tốt, miễn cho bị mấy tên khốn này tiếp tục gây tai họa. Lý Phong lắc đầu, đi đến trước mặt ba người Vương Khiếu, cười lạnh nói, các ngươi có nhận thua hay không? Họ Lý kia, ta là người Vương gia. Ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không? Vương Khiếu ngẩng đầu hung hăng nhìn Lý Phong, ngoài mạnh trong yếu quát. Chát! Lý Phong đưa tay tát mặt Vương Khiếu một cái, hậu quả gì, để cho ta không đi ra khỏi Giang Nam, câu này ngươi vừa mới nói lúc nãy rồi. Vương Thiếu, Trình Phi Long cùng Lục Siêu lên tiếng kinh hô. Vương Khiếu vậy mà bị người khác bạt tai, lại còn là ở Giang Nam. Tên họ Lý này chết chắc, không có kết quả khác. Ba ba. Lý Phong lại tát mặt hai người Trình Phi Long, Lục Siêu một cái, đùa cợt nói Vương thiếu cái rắm gì, ở trong mắt ta các ngươi chỉ là tiểu nhân vật bất nhập lưu. Ha ha, ha ha ha ha ha. Vương Khiếu tựa như đột nhiên lên cơn thần kinh, ngửa mặt lên trời cười ha hả, giọng cười vô cùng càn rỡ. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người nào đánh, chưa từng có. Nhưng hôm nay hắn lại bị một người bên ngoài đánh, còn là tát mặt, loại cảm giác này làm hắn như muốn điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Lý Phong nhướng mày. Người anh em này không phải là bị đánh thành ngu ngốc chứ, đã là lúc nào còn cười được. Ta cười ngươi ngu ngốc. Vương Khiếu đưa tay lau máu tươi khóe miệng, hai mắt đỏ như máu nói có lẽ ta thật sự là tiểu nhân vật, nhưng ta có một đường ca là nhân vật hung ác. Mở ngoặc tròn đường can họ đóng ngoặc tròn. Ở trước mặt đường ca ta, ngươi chỉ là đống xác. Chát! Lý Phong lại tát mặt Vương Khiếu một cái. Nhất thời, má trái vốn sưng đỏ của Vương Khiếu phồng lớn lên, từ xa nhìn lại tựa như một cái bánh bao, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, rơi xuống đất. Ăn nói sạch sẽ vào, nếu không ta sẽ đánh ngươi tiếp. Lý Phong cầm áo Vương Khiếu lau vết máu trên tay, lạnh lùng nói. Con ngươi Vương Khiếu muốn nứt ra, hận không thể lột ra uống máu Lý Phong băm thịt để nuôi chó. Lục Siêu cùng Trình Phi Long đã triệt để sợ hãi. Tên họ Lý này quá mạnh, tính cách còn rất táo bạo, tiếp tục như vậy ba người bọn hắn có khi sẽ chết ở chỗ này a. Lý thiếu, ta có chuyện muốn nói. Lục Siêu khẽ cắn răng, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lục Siêu nói đi. Vương Khiếu có đường ca là thành viên Long Hồn, còn là cường giả tông sư hậu kỳ, nếu như hắn biết rõ những chuyện ở đây, nhất định sẽ giết ngươi. Không bằng ngươi thả ba người chúng ta rời đi, ba chiếc siêu xe chúng ta không cần nữa, tặng hết cho Lý Thiếu, ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ, như thế nào? Lục Siêu tràn ngập chờ mong nói. Sắc mặt Vương Khiếu kịch biến. Lục Siêu, ngươi đang cầu xin hắn tha thứ sao? Vương Khiếu, đừng kích động, chúng ta cùng Lý Thiếu chỉ là hiểu lầm mà thôi, cần gì phải đánh nhau ngươi chết ta sống. Lục Siêu hít một hơi thật sâu, cân nhắc từ ngữ nói. Lục Siêu, họ Lý đánh lão tử hai cái bạt tai, ngươi lại muốn lão tử bỏ qua như vậy, con mẹ nó như vậy mà xứng với hai chữ huynh đệ à. Vương Khiếu giận tím mặt, đứng dậy muốn đi đánh Lục Siêu. Vương Khiếu, đừng kích động, Lục Siêu cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trình Phi Long ôm chặt lấy Vương Khiếu, khuyên bảo. Phi Long, ngươi cũng nghĩ như vậy, ta thật sự làm sai rồi. Vương Khiếu vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trình Phi Long, hỏi. Oan gia nên giải không nên ghét à? Trình Phi Long thở dài. Thân thể Vương Khiếu run lên. Sau một lúc lâu sắc mặt tái đi, toàn thân tựa như bị rút sạch tinh khí thần, hai mắt vô thần nói đúng vậy a, các ngươi nói đúng, sự kiện này vốn là việc nhỏ, là hiểu lầm, oan gia nên giải không nên ghét, ta không nên tiếp tục cố chấp. Nói đến đây, Vương Khiếu nhìn về phía Lý Phong. Lý Thiếu, vừa rồi là ta làm sai, ta nhận thua, ba chiếc siêu xe thuộc về ngươi. Nói xong hắn móc ra chìa khóa xe cung kính đưa tới trước mặt Lý Phong. Trình Phi Long, Lục Siêu cũng đưa ra chìa khóa xe của mình, hai tay đưa tới trước mặt Lý Phong, đầu có chút cúi tựa như đã thần phục Lý Phong vậy. Lý Phong đảo mắt nhìn ba người một lượt, sau một lúc lâu đùa cợt nói kỹ năng diễn xuất không tệ. Dù hắn không sử dụng đọc tâm thuật, cũng có thể đoán được ba người Vương Khiếu đang có ý đồ gì, đơn giản là trước tiên giả vờ nhận thua, chờ rời đi nơi này lại gọi Vương Thành tới thu thập hắn. Kỹ năng diễn xuất nào có a? Lục Siêu thấy trong lòng căng thẳng, ra vẻ mờ mịt nói. Lý Phong đoán đúng, ba người bọn hắn là huynh đệ lớn lên cùng nhau, một ánh mắt một động tác là có thể biết người kia muốn làm gì. Vừa rồi Vương Khiếu cố ý nổi giận chính là vì giảm xuống lòng cảnh giác của Lý Phong. À, Lý Phong lắc đầu, chẳng thèm đề cập thêm vấn đề này. Vương Khiếu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tìm đến tên đường ca hung hãn của ngươi, để xem hắn có thể cứu các ngươi khỏi tay ta không, thế nào? Ba người Vương Khiếu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nội tâm cuồng hỉ. Họ Lý này muốn gặp Vương Thành, hắn đang tìm cái chết à? Ngươi chắc chắn? Vương Khiếu đè xuống cuồng hỉ trong lòng, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, ta cho ngươi nửa giờ sau không gặp được đường ca của ngươi, ta sẽ trói các ngươi lại ném vào uy giang cho rùa ăn. Nói xong, Lý Phong lui đến một bên rút ra điếu thuốc lá, bắt đầu châm lửa. Phun ra một ngụm khói, Lý Phong âm thầm nói một câu. Vương Thành à, Vương Thành, chúng ta rốt cuộc sắp gặp mặt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 328 giết hắn như giết chó. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 291 giết hắn như giết chó. Giang Nam, ngoại ô phía Tây, có một tòa trang viên chiếm diện tích rất lớn, ba phương giáp núi, một phương giáp sông, hoàn cảnh cực ưu mỹ. Từng có một vị phú hào đỉnh cấp Hồng Ca O, Nơ, Gơ, nhìn chúng tòa trang viên này, ra giá 1 tỷ cầu mua, lại bị chủ nhân tòa trang viên này trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì đây là trang viên vương gia, mà vương gia lại không thiếu tiền. Giờ phút này, Vương Bắc Nam đang ngồi trên ghế bành, nói chuyện với đứa cháu trai Vương Thành hắn thương yêu nhất. Trình Nhã Thục cùng Lục Xảo Lan với tư cách mẹ chồng nàng dâu, mỉm cười ngồi ở một bên thỉnh thoảng rót thêm trà cho hai ông cháu Vương Bắc Nam. Ngày mai thí luyện ngươi có lòng tin hay không? Vương Bắc Nam nhấp một hớp trà, rồi đặt chén xuống hỏi. Vương Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, ra ra, đây là lần thứ mấy ngài hỏi ta rồi. Hôm qua hắn từ Kinh Thành chạy về Giang Nam, ở trong điện thoại Vương Bắc Nam đã sớm hỏi hắn vấn đề này, gặp mặt lại hỏi một lần, mà đây đã là lần thứ ba trong hai ngày. Vương Bắc Nam cười ha ha ha ha, già rồi, nên mắc bệnh hay quên. Trình Nhã Thục cùng Lục Xảo Lan cười liếc nhau, các nàng đều biết. Vương Bắc Nam không phải mắc bệnh hay quên, chỉ là hắn quá để ý thí luyện ngày mai mà thôi. Đứa nhỏ này, ra ra hỏi ngươi cái gì thì đáp cái đó, không cho phép mạnh miệng. Lục Xảo Lan mặt ngoài răn dạy, kỳ thực yêu chiều nói. Khóe miệng Vương Thành giật một cái, muốn một lần nữa trả lời, ai ngờ Vương Bắc Nam khoát tay nói được rồi, không cần nói Thành Nhi như vậy, là ta hỏi quá nhiều lần. Ai, thí luyện ngày mai quá trọng yếu, không thể sai sót. Thành Nhi, ra ra ta có thể quay về Vương Tôn gia hay không phải trông chờ vào biểu hiện của ngươi a? Vương Thành mỉm cười, ngạo nghễ nói yên tâm đi ra ra, ta có 100% nắm chắc hoàn thành thí luyện. Ngày mai Vương Tôn gia sẽ phái ra mấy thành viên hạch tâm tới đây tiến hành thí luyện nhận tổ quy tông với Vương Thành. Nội dung thí luyện rất đơn giản. Phái ra một cường giả tông sư hậu kỳ đánh với Vương Thành thắng, thì thí luyện thành công, thua, thì thí luyện thất bại. Mà Vương Thành có lòng tin vô địch trong tông sư cảnh. Vương Bắc Nam tuổi già an lòng, vừa muốn động viên Vương Thành vài câu, đột nhiên một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Khiếu Nhi. Vương Bắc Nam cầm điện thoại di động lên nhìn vào màn hình. Nói thầm một câu tiểu tử này lại gây phiền toái gì, sau đó tiếp nhận điện thoại. Ui, ra ra, ta bị một tên họ Lý đánh ở cửa đại khách sạn Giang Nam, họ Lý này là cao thủ, đến cả đường lão đại cũng không phải đối thủ của hắn, ra ra, ngươi nhanh gọi Thành ca tới cứu ta a. Không chờ Vương Bắc Nam nói chuyện, thanh âm thê thảm của Vương Khiếu đã truyền tới từ trong điện thoại. Vương Thành là lão đại trong nhà, rất nghiêm khắc với các đứa em họ như Vương Khiếu, cho nên Vương Khiếu không dám trực tiếp gọi cho Vương Thành, chỉ có thể đi đường vòng gọi Vương Bắc Nam. Họ Lý. Vương Bắc Nam nghĩ đến một loại khả năng nào đó, đứng vụt dậy. Trình Nhã Thục, Lục Sảo Lan cùng nhau biến sắc. Trong ấn tượng của các nàng, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ Vương Bắc Nam cũng có thể mặt không đổi sắc. Vương Khiếu đến cùng là nói gì trong điện thoại, vậy mà làm Vương Bắc Nam phản ứng mạnh như thế. Hắn tuổi tác thế nào, hình dạng ra sao, bên cạnh có người khác không? Vương Bắc Nam lộ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vương Khiếu tuy không hiểu vì sao ra ra hỏi vậy, nhưng vẫn chi tiết miêu tả một phen. Thật sự là hắn. Nghe xong Vương Khiếu giảng thuật, Vương Bắc Nam càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Lần trước Lý Phong đại náo Giang Bắc, Vương Bắc Nam đã nói Trình Hạ Lợi miêu tả kỹ càng tướng mạo Lý Phong, mà giờ thông tin lại ăn khớp rất nhiều với lời nói của Vương Khiếu. Ngươi thành thành thật thật đợi ở nơi đó, tuyệt đối không được chọc giận hắn, ta sẽ bảo thành ca của ngươi tới. Vương Bắc Nam cúp điện thoại, đưa mắt nhìn Trình Nhã Thục, Lục Sảo Lan, sau cùng mới nhìn sang Vương Thành. Ra ra tiểu tử Vương Khiếu lại gây chuyện ở bên ngoài sao? Vương Thành không biết nên khóc hay cười hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đường để của ngươi lần này đá trúng thiết bản a. Mở ngoặc tròn thiết bơ a, dơ quy quy, nơ tê a, mơ, sắt đóng ngoặc tròn. Hai mắt Vương Bắc Nam lấp lóe, thầm suy nghĩ có nên nói ra suy đoán của mình không. Thiết bản Vương Thành lắc đầu cười một tiếng, ngạo nghễ nói dù là tường sắt lấp kín ta cũng có thể dùng một quyền đánh xuyên qua, tại Giang Nam này kẻ nào cũng không thể làm nhục người vương gia chúng ta. Ra ra, nói cho ta biết Vương Khiếu hiện tại ở đâu, ta tự mình đi một chuyến. Chờ một chút, đường để ngươi có khả năng chọc tới. Ai? Vương Bắc Nam thở dài, muốn nói lại thôi. Ba người Vương Thành nghe mà không hiểu ra sao. Lão gia tử bình thường sát phạt quyết đoán, làm sao đột nhiên do dự, chẳng lẽ người kia có thân phận rất khủng bố, đến cả vương gia cũng không thể trêu vào. Trình Nhã Thục thấy trong lòng giật mình, nghĩ đến một loại khả năng nào đó, bật thốt lên lão đầu tử, người kia sẽ không phải là. Vương Bắc Nam gật gật đầu đúng, hẳn là hắn. Lục Sảo Lan cùng Vương Thành đều sững sờ. Nếu không phải bọn họ biết lão gia tử từ trước tới giờ không nói đùa, bọn họ đã coi là lão gia tử liên hợp với Vương Khiếu đùa nghịch bọn họ. Lão gia tử, ngươi đừng làm trò bí hiểm, mau nói a, gấp chết ta rồi. Lục Sảo Lan vẫn còn chưa rõ, nhìn không được thúc giục. Vương Thành cũng không nhịn được liên tục gật đầu, loại cảm giác nghe người ta nói một nửa này. Quá khó chịu. Vương Bắc Nam há mồm muốn nói, nhưng mặt lại lộ vẻ chần chờ. Lão đầu tử, loại chuyện này không gạt được, ngươi cứ nói cho bọn hắn biết đi. Trình Nhã Thục ở một bên khuyên. Ai? Vương Bắc Nam sâu thắm thở dài, rồi mới lên tiếng. Người đường để ngươi chọc tới rất có thể là Lý Phong. Cái gì? Sắc mặt mẹ con Lục Sảo Lan kịch biến. Ngay sau đó, Vương Thành quay người đi ra ngoài, ta đi giết hắn. Chờ một chút, Vương Bắc Nam vội vàng gọi hắn lại. Lý Phong cũng là thành viên Long Hồn, ngươi giết hắn sẽ có đại phiền toái. Thành viên Long Hồn không thể tự giết lẫn nhau, đây là luật thép, Vương Thành đã từng nói cho Vương Bắc Nam biết, mà người nào dám phạm vào, thì sẽ phải tiếp nhận Long Hồn chế tài, nhẹ thì trục xuất khỏi Long Hồn, nặng thì phế bỏ đan điền. Ngày mai Vương Thành sẽ nghênh đón thí luyện của Vương Tôn gia, Vương Bắc Nam sao có thể để hắn gánh chịu mạo hiểm này. Tuy thành viên Long Hồn không thể tự giết lẫn nhau, nhưng lại có thể khởi xướng quyết đấu, chỉ cần Lý Phong tiếp nhận khiêu chiến, ta giết hắn cũng không có bất cứ phiền phức gì. Mà ta có lòng tin làm Lý Phong tiếp nhận khiêu chiến. Ra ra, ngươi không phải là không nỡ để ta giết hắn chứ? Nói đến đây, ngữ khí Vương Thành có chút băng lãnh. Thân thể Vương Bắc Nam run lên thống khổ nhắm hai mắt lại. Lão gia tử, tên nhiệt chủng Lý Phong kia sớm đã đáng chết ngàn lần, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn phá hư thí luyện của Thành Nhi sao? Lục Sảo Lan gần như thét chói tai. Kể từ khi biết Lý Phong diệt Tô gia, Lục Sảo Lan đã thật lâu không được ngủ an giấc một lần, liên tục bị ác mộng làm bừng tỉnh, nên nàng hy vọng Lý Phong sớm chết hơn bất cứ người nào. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ đánh bại hắn? Vương Bắc Nam mở hai mắt ra trầm giọng hỏi. Vương Thành lộ ra sắc mặt ngạo nghễ, nói năm chữ giết hắn như giết chó. Tốt, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Nói xong câu đó, Vương Bắc Nam dường như bị rút sạch lực khí toàn thân, ngồi bịch xuống ghế bành. Trình Nhã Thục thở dài tới bóp vai cho hắn. Vương Thành gật gật đầu quay người đi ra khỏi cửa. Ở sau lưng hắn, Lục Sảo Lan hô lớn Thành Nhi, giết tên nhiệt chủng kia, ta ở nhà chờ ngươi khải hoàn trở về. Vương Thành cũng không quay đầu lại, giơ tay làm dấu ốt. Lý Phong hôm nay chết chắc rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 329 vô tình ra uy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 292 vô tình ra uy. Rời khỏi trang viên vương gia, Vương Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thành viên Long Hồn quyết đấu cần phải có bên thứ ba làm chứng. Mà bên thứ ba còn nhất định phải là thành viên hạch tâm Long Hồn. Vậy thì tìm Tần Khải đi. Vương Thành âm thầm nói một câu, cầm điện thoại di động lên bấm một cuộc gọi. Tần Khải là người phụ trách Long Hồn ở phân bộ Giang Nam, cường giả tông sư hậu kỳ, cùng với Vương Thành là thuộc hạ dưới trướng Hắc Long sứ Nhậm Thương Sinh. Bởi vì có quan hệ với Vương Thành, nên Tần Khải cũng đi lại rất gần với Vương gia. Trước đó Vương Khiếu gây ra chuyện, không ít phiền phức đều là do Tần Khải giúp đỡ giải quyết. Ở cửa đại khách sạn Giang Nam bên trong Phê Gia Di 12. Ngươi không nên để Vương Thành tới, dựa theo kế hoạch ngươi hẳn là ngày mai sẽ gặp mặt hắn. Tưởng Vận Trúc nhìn ba người Vương Khiếu ngồi xổm nơi xa, nhíu mày nói. Ngươi sợ ta nhìn không được giết hắn? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích cười cười nói yên tâm đi, ta có chừng mực, hôm nay ta chỉ là muốn xem để cùng cha khác mẹ của mình dáng dấp ra sao. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì sao Thanh Long Sứ nhất định muốn ta khiêu chiến Vương Thành trong thí luyện ngày mai, có ý tứ gì sao? Tưởng Vận Trúc quay đầu nhìn Lý Phong một cái, đôi mi thanh tú cau lại nói ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Thật sự Lý Phong hít mắt nhìn chằm chằm Tưởng Vận Trúc. Tưởng Vận Trúc lúc mới đầu còn có thể đối mặt Lý Phong, nhưng rất nhanh tim nàng đập nhanh hơn, nhìn không được chuyển rời ánh mắt. Thấy thế, Lý Phong cười nói ta tin tưởng ngươi. Tưởng Vận Trúc chấn động trong lòng kinh ngạc nhìn Lý Phong một cái, biểu lộ có chút đáng yêu kỳ lạ. Phải biết giữa người và người rất khó thành lập tín nhiệm, phá hư thì lại rất nhanh, nàng tự thấy mình và Lý Phong không có bao nhiêu giao tình, Lý Phong lại thẳng thắn lựa chọn tín nhiệm nàng như thế, cái này khiến nàng có chút cảm động. Sau một lúc lâu, Tưởng Vận Trúc nhẹ nhàng vén tóc, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, tuy ta không biết Thanh Long Sứ dự định làm gì, nhưng ta khá hiểu về thí luyện của Vương Tôn gia, ngươi có muốn nghe hay không? Ồ, vậy ngươi nói đi. Lý Phong ngồi nghiêm chỉnh lại, làm ra tư thế sửa tai lắng nghe. Tưởng Vận Trúc sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói ngươi biết vì sao Vương Tôn gia có thể truyền thừa gần ngàn năm, lại một mực sừng sững đứng ở đỉnh phong giới cổ võ Hoa Hạ không? Lý Phong lắc đầu, nếu không phải Tưởng Vận Trúc nói cho hắn biết, hắn cũng không biết Vương Bắc Nam từng bị Vương Tôn gia trục xuất, tự nhiên không biết gì về Vương Tôn gia. Tưởng Vận Trúc hít sâu một hơi, chậm rãi nói chính là bởi vì gia quy của Vương Tôn gia hà khắc đến mức gần như vô tình. Vô luận dòng chính hay dòng thứ, phàm là người không có thiên phú võ đạo, sau khi trưởng thành đều sẽ bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia, sửa thành họ Vương. Có thiên phú võ đạo thì cần ở trước 20 tuổi bước vào tông sư cảnh, trước 30 tuổi bước vào siêu phàm cảnh, nếu như tuổi tác đã đến mà cảnh giới không theo kịp, vẫn như cũ sẽ bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, đồng ý nói quả nhiên hà khắc đến mức gần như vô tình. Tưởng Vận Trúc lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp những người con cháu bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia, nếu trong trực hệ đời sau xuất hiện thiên tài võ đạo tỷ như trước 23 bước vào tông sư hậu kỳ, trước 28 tuổi bước vào siêu phàm cảnh. Vương Tôn gia sẽ phái ra chuyên viên tới tiến hành thí luyện, thông qua thí luyện là có thể quay về gia phả Vương Tôn gia. Mà có một điểm cần chú ý, loại thí luyện này chỉ nhằm vào người trực hệ đời sau ưu tú nhất. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, có ý tứ gì? Tưởng Vận Trúc nói ví dụ như trong đời thứ ba của Vương gia Giang Nam xuất hiện hai thiên tài võ đạo là ngươi cùng Vương Thành. Lý Phong liền vội vàng ngắt lời, nhíu mày nói ngừng, ta cùng Vương gia không có bất cứ quan hệ nào. Ây! Ngữ khí của Tưởng Vận Trúc cứng lại, mặt lộ vẻ xin lỗi nói xin lỗi, vậy ta đổi cách nói khác. Nàng biết Lý Phong hận Vương gia, vừa rồi đưa Lý Phong ra so sánh quả thật có chút không ổn. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là so sánh mà thôi. Lý Phong thở dài, cảm thấy mình có chút quá mẫn cảm, ngay sau đó cười khổ nói tiếp tục đi. Tưởng Vận Trúc nhìn Lý Phong một hồi, xác định hắn thật sự không thèm để ý mới lên tiếng, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi ưu tú hơn Vương Thành, vậy Vương Tôn gia sẽ hủy bỏ thí luyện với Vương Thành, chuyển qua tiến hành thí luyện ngươi. Nghe đến đó Lý Phong nhìn không được cười lạnh hừ, ta tự nhiên càng thêm ưu tú hơn Vương Thành, nhưng ta cũng sẽ không tiếp nhận thí luyện của Vương Tôn gia. Chờ chút. Thanh Long Sứ không phải là muốn ta tiếp nhận thí luyện của Vương Tôn gia chứ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chưa gặp mặt đã tính kế sắp đặt hắn, lão già Thanh Long Sứ chết tiệt này rất xấu a. Tưởng Vận Trúc nhích môi đỏ, nhất thời có chút trầm mặt. Thực ra nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng loại chuyện này không thể nói lung tung, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nói cho ngươi biết suy đoán của ta mà thôi, còn Thanh Long Sứ đại nhân có tính toán gì, ta thật sự không rõ ràng. Ta hiểu, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những chuyện này. Lý Phong cười cười, không nói thêm nữa. Tưởng Vận Trúc gật gật đầu, tiếp theo mặt lộ vẻ kính nể nói cho nên từ nhỏ con cháu Vương Tôn gia đã lớn lên trong áp lực khủng bố, không ai dám lười biếng chút nào. Nhờ vậy mới tạo nên uy danh hiển hách kéo dài gần ngàn năm của Vương Tôn gia. Hoa Hạ bây giờ có tứ đại cổ võ thế gia đỉnh cấp, chỉ có Vương Tôn gia là truyền thừa gần ngàn năm, ba nhà khác nhiều nhất cũng chỉ chừng 500 năm. Gia tộc lâu đời như vậy mà không suy vi đất là một truyền kỳ. Lý Phong gật đầu biểu thị vẻ đồng ý. Trong lịch sử, nhân vật quyền thế nào từng đánh ra một phen sự nghiệp mà không hung ác với địch nhân, thậm chí họ còn hung ác với chính mình hơn. Vương Tôn gia thành lập gia quy không có nhân tình như vậy, kéo dài được ngàn năm rực rỡ cũng thành chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá từ trong đáy lòng Lý Phong không thích gia tộc kiểu này, nó quá vô tình. Đã nói hết chuyện, hai người đều có chút trầm mặc. Bầu không khí nhất thời hơi xấu hổ. Đúng lúc này, một chiếc xe hơn mơ hơ hai từ đằng xa chạy nhanh đến, tiếp theo là một hồi âm thanh phanh xe chói tai, hơn mơ hơ hai vững vàng dừng lại, một thanh niên đẹp trai mặc một thân đồ Âu phục màu trắng đi xuống. Hắn chính là Vương Thành. Tưởng Vận Trúc lộ ra sắc mặt hơi ngưng trọng. Ngô! Không hổ là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta. Giá trị nhan sắc rất được, bất quá vẫn kém hơn ta một chút. Lý Phong bình phẩm từ đầu đến chân nói. Tưởng Vận Trúc. Không phải chứ. Ngươi có nhất thiết phải tự luyến đến mức này không? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, giá trị nhan sắc của Lý Phong xác thực rất xuất chúng, dáng người cũng tốt, thiên phú lại rất yêu nghiệt, nếu như... Bỏ đi, Lý Phong đã có bạn gái. Không thể xuất hiện nếu như. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm này ra khỏi bộ não. A, có thêm một người nữa, đó cũng là người Vương gia sao? Lý Phong chỉ vào trung niên nam tử áo đen mới đi ra khỏi hơn mơ hơ hay, hỏi. Tưởng Vận Trúc tập trung nhìn vào, sắc mặt nhất thời quái gì, hắn tên là Tần Khải, là người phụ trách phân bộ long hồn ở Giang Nam. Ồ, hai mắt Lý Phong sáng lên, gật đầu không nói thêm nữa. Ca, ngươi rốt cuộc đến rồi. Vương Khiếu nhìn thấy Vương Thành, lập tức giống như đứa nhỏ bị bắt nạt ở bên ngoài nhìn thấy người lớn, tâm tình ủy khuất phun trào, hốc mắt đỏ lên muốn khóc thành tiếng. Nuốt ngược nước mắt vào cho ta. Vương Thành trực tiếp mở miệng răn dạy. Vương Khiếu vội vàng hít sâu một hơi, đình chỉ dòng nước mắt muốn rớt xuống hai má, rồi mới lên tiếng. Ca, tên họ Lý đó nói muốn diệt vương gia chúng ta, quả thực là cuồng đến mức không còn biên giới, hắn đang ở bên trong chiếc 12 kia, ngươi nhất định phải giết hắn a. Thật sao? Hai mắt Vương Thành phát lạnh, sát ý bắn ra ngoài, nhìn về phía Phê Gia Di 12 quát lớn, Lý Phong đi ra nhận lấy cái chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 330 tiếp nhận khiêu chiến. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 293 tiếp nhận khiêu chiến. Thanh âm của Vương Thành giống như một tia sấm sét xông thẳng lên trời, chấn động không gian. Vương Khiếu, Lục Siêu, Trình Phi Long chỉ cảm thấy bên tai ông không ngừng, tâm thần chấn động. Lý Phong, tên họ Lý này chính là Lý Phong. Hắn đến Giang Nam. Thành ca, hắn thật sự là Lý Phong. Vương Khiếu có chút không dám tin tưởng. Một tháng trước, sự tình Lý Phong đại náo Giang Bắc bọn họ đều đã nghe thấy, tôn sư võ đạo thành viên Long Hồn, vô luận thân phận nào cũng đủ để bọn hắn kiêng kỵ, huống chi Lý Phong đồng thời nắm giữ hai thân phận này. Vương Thành không nói chuyện. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc 12 chờ Lý Phong đi ra. Thấy thế, Vương Khiếu cũng chỉ có thể đè nghi hoặc xuống đáy lòng, an tính chờ đợi. Khi bọn hắn sắp không kiên nhẫn được nữa, cửa bên phải 12 mở ra, một đôi chân dài được tất đen bao bọc bước xuống. Trình Phi Long nhìn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Con mẹ nó, chân thật đẹp a. Ta có thể chơi một năm. Lục Siêu nhìn không được cảm thán nói. Vương Khiếu gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trước đó bọn họ còn đang thảo luận chân tưởng vận trúc có đẹp hay không. Bây giờ xem xét quả thực đẹp đến mức làm người ta khó thở á. Dù là Vương Thành, trong mắt hắn cũng lóe lên một vệt kinh diễm. Rõ ràng là thèm nhỏ dãi cặp đùi này. Ngay sau đó, Tưởng Vận Trúc đi xuống xe, toàn bộ thân thể đều bại lộ trong tầm mắt đám người Vương Thành. Lục Siêu chảy nước miếng ra nói, cô nàng này, dáng người tuyệt quá. Trình Phi Long lấy hai tay che ngực, thôi xong, ta có loại cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vương Khiếu đưa hai tay ngăn ở phía trước hai người, mắt lộ ra vẻ tham lam, nữ nhân này là của ta, ai cũng đừng tranh đoạt. Người nào dám tranh thì đừng trách ta không coi hắn là huynh đệ. Lục Siêu cùng Trình Phi Long đều lộ vẻ mặt bất mãn, con mẹ nó, sao trước kia đều nói là hảo huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Một bên khác, Vương Khiếu hơi biến sắc, âm thầm nói một câu, không ngờ nàng cũng tới Giang Nam, là do Mạc Vấn Thiên sai xử sao. Ở tổng bộ Long Hồn hắn từng gặp mặt Tưởng Vận Trúc một lần. Lúc đó hắn đã bị dung mạo của Tưởng Vận Trúc làm cho kinh diễm, đồng thời khắc thật sâu vào đáy lòng, cho nên mới liếc một cách đã nhận ra Tưởng Vận Trúc. Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc nhíu chặt, trên mặt ẩn hiện sát ý. Những tên đại thiếu này đang xem nàng như món đồ thích là chơi đùa được muốn chết sao? Tất cả im miệng cho ta, vị này là Tưởng tiểu thư thành viên cấp bơ Long Hồn, còn không mau chóng xin lỗi Tưởng tiểu thư. Vương Thành nghiêm mặt, mở miệng răn dạy, vẻ kinh diễm trong mắt lại không che giấu chút nào. Hai mắt Tần Khải sáng lên, giờ mới biết thân phận của Hiểu Tưởng Vận Trúc, ôm quyền nói, Tần Khải phụ trách phân bộ Long Hồn ở Giang Nam, xin chào Tưởng tiểu thư. Tưởng Vận Trúc thuộc hạ của Thanh Long Sứ, xin chào Tần Kỳ Sứ, xin chào Vương Tiên Sinh. Tưởng Vận Trúc ôm quyền đáp lễ. Nội bộ Long Hồn chỉ có 4 loại cấp bậc, Long Đầu, Long Sứ, Kỳ Sứ, thành viên bình thường. Mỗi người phụ trách của Long Hồn ở mỗi tòa thành thị đều là Kỳ Sứ, mà thành viên bình thường thì đều dùng cảnh giới phân chia. Tỷ như Tưởng Vận Trúc là cường giả cấp bơ, vậy chính là thành viên cấp bơ của Long Hồn. Vương Thành là cấp A, cũng là thành viên cấp A Long Hồn, chức vị lại không phân chia cao thấp. Đương nhiên, cảnh giới thấp khi đối mặt cảnh giới cao, tư thái khẳng định phải hạ thấp một chút. Một bên khác, ba người Vương Khiếu đều cảm thấy khó chịu tựa như ăn phải con ruồi. Nữ nhân đẹp tuyệt trần này vậy mà là thành viên Long Hồn, chỉ có thể nhìn không thể ăn nhịn chết ta a. Ta bảo các ngươi xin lỗi. Vương Thành nâng cao âm lượng, lần nữa quát lớn lên. Ba người Vương Thành co đầu rụt cổ, trong lòng vẫn còn không cam tâm tình nguyện nói Tưởng tiểu thư thật xin lỗi. Bọn họ không sợ trưởng bối trong nhà, duy chỉ sợ Vương Thành, bởi vì Vương Thành được trưởng bối yêu thương, lại dám động thủ đánh bọn hắn. Ta không tiếp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Tưởng Vận Trúc hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Vương Thành, ta xuống đây là để nói cho Vương tiên sinh biết, ba người Vương Khiếu trước là vô lễ với ta, sau là đánh cược với Lý Phong, kết quả thua trận không chỉ không nhận nợ còn gọi người đến gây phiền phức cho Lý Phong. Ta muốn hỏi Tần Kỳ Sứ, Vương tiên sinh một câu, bọn họ làm như vậy là đúng hay sai? Tần Khải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặt không nói. Quả nhiên là Lý Phong, hai mắt Vương Thành phát lạnh, tiếp theo cười nói ba vị đệ đệ này của ta ở Giang Nam hung hăng càn quấy đã quen, chờ ta trở về nhất định sẽ hào hào thu thập bọn họ một trận cho Tưởng tiểu thư một cái công đạo. Miệng thì nói thu thập ba người Vương Khiếu, trên thực tế lại là bao che, bằng không hắn phải trực tiếp giao ba người Vương Khiếu cho Tưởng Vận Trúc xử lý mới phải. Ngay sau đó Vương Thành xoay chuyển giọng nói, bất quá sự tình tiếp theo là ăn oán riêng giữa ta cùng Lý Phong, xin Tưởng tiểu thư không nhúc tay. Lông mày Tưởng Vận Trúc nhíu lại, vừa muốn nói chuyện, Vương Thành liền quát lên, Lý Phong, ngươi để một nữ nhân đi ra giải quyết sự tình giúp ngươi, bản thân lại chỉ dám tránh trong xe, ngươi còn tính là nam nhân sao? Lời này vừa nói ra, Tưởng Vận Trúc liền thầm kêu một tiếng hỏng bét. Vừa rồi nàng hao hết miệng lưới mới khuyên nhủ được Lý Phong đừng xuống xe, để nàng ra mặt ứng đối, Vương Thành kích đều câu này, sợ là sẽ khiến khổ tâm của nàng bị uổng phí. Đợi nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lý Phong đẩy cửa đi xuống xe. Lý Phong. Tưởng Vận Trúc rất muốn bảo Lý Phong ngồi về trong xe, nhưng lời đến khóe miệng lại như thế nào cũng không thể nói ra. Vương Thành, ngươi mới nói muốn giết ta tựa như 10 năm trước. Lý Phong đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Vương Thành, điểm va chạm tựa như có tia lửa vô hình lập lòe. 10 năm trước, ở cửa chính Vương gia hắn từng gặp Vương Thành một lần, khi đó hắn 13 tuổi, Vương Thành 12 tuổi. Vương Thành nắm tay Lục Xảo Lan, dùng ánh mắt khinh miệt mà chán ghét nhìn mẹ con Lý Viện, trong thân thể nhỏ bé dường như chứa đầy sự kiêu ngạo bề trên. Khi đó Lý Phong còn coi Vương Thành là đệ đệ, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vương Thành lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình, tận đến khi Vương Thành mở miệng nói ra một câu. Ngươi chính là nghiệt chủng do ba ba và nữ nhân thối này sinh ra, chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ giết mẹ con các ngươi. Lời nói của Vương Thành làm Lục Xảo Lan cùng một đám người Vương gia cười ha ha ào ào tán dương Vương Thành nhu thuận hiểu chuyện. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Phong liền biết, một ngày nào đó hắn cùng Vương Thành sẽ phân ra sinh tử. Đúng, ta muốn giết ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Tay phải Vương Thành vắt chéo sau lưng, khí thế tông sư hậu kỳ toàn bộ bạo phát, uy thế kinh người. 10 năm, hắn chờ 10 năm, cũng nhẫn nhịn 10 năm, hôm nay rốt cuộc có thể xử lý tên nghiệt chủng Lý Phong này, rửa sạch sỉ nhục Vương ra. Lý Phong tiến lên trước một bước, ngươi cho rằng ta không dám. Tưởng Vận Trúc vội vàng che ở trước mặt Lý Phong không được ứng chiến. Mấy ngươi tránh ra, đây là sự tình riêng tư của ta cùng Vương Thành, không có quan hệ gì với Long Hồn. Lý Phong nhẹ nhàng đẩy Tưởng Vận Trúc sang một bên. Ha ha, vậy mới giống một người nam nhân chứ. Vương Thành ngửa mặt lên trời cười ha hà, sau đó lạnh giọng nói tới đi, trong sự chứng kiến của Tần Kỳ Sứ cùng Tưởng Tiểu Thư, ngươi và ta quyết đấu một trận, phân ra sinh tử. Thành ca cố lên, giết tên tạp chủng này, báo thù cho chúng ta. Thành ca giết hắn a, giết hắn, băm xác hắn nuôi chó. Ba người Vương Khiếu trong nháy mắt sung sướng. Bọn họ vô cùng hận Lý Phong, nếu như có thể tận mắt thấy Vương Thành đánh giết Lý Phong quả thực so với được cưới Tưởng Vận Trúc còn thoải mái hơn. Rất tốt. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, đảo mắt nhìn đám người Vương Khiếu một lượt, sau cùng ánh mắt dừng lại trên thân Vương Thành. Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến, bất quá thời gian quyết đấu nhất định phải định vào ngày mai, địa điểm là ở Vương gia, ngươi có dám đáp ứng hay không?